Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 18 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại. Bà xã Kiều Diễm, ông xã Lệnh Đùng. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 19. Nhưng cho dù cô bé có tuổi thân đến mức nào, Tô Đình cũng không dám cho cô bé ăn, chỉ có thể nói với Hạ Đông Duyên. Em bé mạn mạn đi ra ngoài dạo chút, sau khi ra ngoài không còn ngửi được mùi thơm nữa, ắt hẳn cô bé sẽ tốt hơn. Để anh bé mạn mạn ra ngoài, em với mọi người cứ ăn tiếp đi. Hạ Đông Duyên buông đũa xuống nói. Tô Đình không dám mồm chỉ nói. Vậy chút nữa em ra thay anh. Hạ Đông Duyên đáp lại một chút, sau đây đứng dậy bế con gái bước ra ngoài. Sau hai ngày này, Tô Đình phát hiện ra con gái cụ không chỉ hài lòng với sữa bột và sữa mẹ mà bắt đầu thèm đồ ăn của người lớn. Hơn nữa, mùi của con bé rất thính, ngửi thấy mùi thức ăn là muốn ăn. Nếu không cho ăn sẽ khóc nghẹn cả cổ họng. Vì thế cho nên sau bữa ăn này, mỗi lần đến bữa, Tô Đình đều đặc biệt tự giác lưng quyền cùng Hà Đông Duyên vừa ăn cơm vừa bế cô bé. Tất nhiên đây chỉ là lúc ở bên ngoài. Nếu ở nhà, mẹ chồng cô và cô Vương sẽ phụ cô một tài để trông cô bé. Cũng có lúc bà Hạ tranh thủ thời gian ăn cơm với cô bé một chút, rồi dạy cô bé gọi ông nội. Đến một ngày trước đêm giao thừa, tiếng ông nội của Mạn Mạn đã rất chuẩn. Mấy ngày trước giao thừa, gia đình họ cũng không nhàn rỗi, đến cuối cùng tham quan, Tô Đình và Hạ Đông Duyên thậm chí còn thức sớm để khem kéo cờ, bởi vì trời thật sự quá lạnh. Thế nên Hạ Diễm dậy không nổi, hai đứa trẻ đều ở nhà. Sau đó bọn họ đến thiên đàng, đi luồn thập sát hải để trượt băng. Kiếp trước Tô Đình đã ở lại thủ đô vài năm, nhưng chưa bao giờ đến thập sát hải để trượt băng. Một cô gái chỉ biết trượt ba tin, hai là thập sát hải hoàn toàn không gian mở, không giống như sân trượt tuyết có lan can xung quanh để vịn vào trượt, cô sợ ngã. Thế nên vẫn chưa từng đến nơi đây. Vì thế nên lúc Hạ Đông Duyên đề xuất đi trượt băng tại thập sát hải, phản ứng đầu tiên của cô là không. Thế nhưng cha của hai người đều rất nhiệt tình, cô hết sức mà khuyên răn cô. Trình Hiểu Mạn cũng rất ủng hộ việc bọn cô ra ngoài đi dạo một vòng. Hiếm khi bọn họ trở về thủ đô, nếu cứ làm tổ ở trong nhà thì thiệt thòi biết mấy. Cô Vương cũng nói, bọn cô cứ yên tâm mà đi, bà ấy sẽ ở nhà phụ giúp trông nom Mạn Mạn, bọn cô không cần nhọc lòng. Cuối cùng, Tô Đình không kháng cự nổi lời khuyên rằng của nhóm người này, thái độ đi cùng cha con Hà Đông Duyên ra cửa. Từ góc nhìn của Tô Đình, Hà Diễm lúc đến đảo Bình Duyên mới chỉ 9 tuổi, cho rằng thường đến thập sát hải chơi, có lẽ cũng không trượt bằng nhiều, rất có thể cũng giống như cô là một tài mơ. Cứ như vậy, đến lúc sau khi bản thân xuống sân, lỡ học không được thì sẽ xấu hổ có người đồng cam cộng khổ. Hơn nữa, cô cũng có kiến thức căn bản về trượt băng, nó không chừng còn học nhanh hơn Hạ Diễm. Tuy rằng so sánh với một đứa trẻ có hơi xấu hổ, nhưng ai quan tâm, có người đồng cảm là đã quá đủ. Dạ con biết, con trượt giỏi lắm nha. Mẹ có biết trượt không? Nếu mẹ không biết thì con dạy mẹ. Hạ Diễm tự vỗ ngực mình ôm lấy trách nhiệm này. Không hỏi thì không biết, hỏi xong thì giật mình. Hóa ra khi Hạ Diễm được 3 tuổi, thỉnh thoảng đã được ông nội đưa đến thập sát hải. Vừa bắt đầu thì ngồi trên xe băng chơi, đến khi lớn lên 4-5 tuổi bắt đầu đeo giày trượt. Xe trượt băng là đặc điểm của thời đại này, có nhiều kiểu dáng khác nhau. Đơn giản nhất là mang xe đẩy cho trẻ ở nhà ra. Bốn bánh xe bên dưới có thể chạy nhanh như bài ở trên băng. Ngoài ra còn có những chiếc xe hình chữ thập làm bằng gỗ, bên dưới lắp những thanh sắt thép, trên đó đặt hai thanh sắt để có thể ngồi tận hưởng thú vui của trượt tuyết. Giày trượt tuyết là loại cỡ lớn, bởi vì Hạ Diễm tuổi còn nhỏ, mỗi năm đều lớn hơn chút, cho nên trong nhà không mua giày trượt tuyết cho cậu nhóc. Nếu muốn trượt thì thuê một đôi, mỗi ngày tốn 1-2 xu, thuê giày cũng không thể cỡ vừa, chỉ có thể chọn một đôi giày lớn hơn vài cỡ, sau đó nhồi vòng vào bên trong để trượt như bình thường. Tính ra trước khi rời khỏi thủ đô, Hạ Diễm đã trượt tuyết được 3 năm, so với vận động viên trượt tuyết là Tô Đình đầy giỏi hơn rất nhiều. Nhưng Tô Đình không dám để anh dạy cô, loại vận động như trượt băng này, tay cầm tay mới có ích, mà loại tay cầm tay dạy học này khảo nghiệm thể lực cánh tay của giáo sư, chênh lệch chiều cao giữa hai người chính là nơi này. Đến lúc đó, nếu cô đỡ không nổi, kết quả sẽ là hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. May lúc đây này, thân hình cao lớn của Hà Đông Duyên rất có thể mang đến cảm giác an toàn. Mặc dù Tô Đình tin tưởng vào lực cánh tài của Hạ Trọng Sinh, nhưng khi cô đến thập sát hải, Tô Đình vẫn còn hơi rụt rè, gượng ngồi vào vừa thay giày trượt lại vừa hỏi: anh có thể vịn em chắc có được không đấy? Hạ Trọng Sinh người bị nghi ngờ, trong thâm tâm không hề thoải mái. Anh tưởng em biết rõ sức lực của anh. Tô Đình im lặng. Nếu không phải bởi vì vẻ mặt anh đang khó chịu, cô thực sự hoài nghi anh đang nói những lời tà ý. Nhưng khi đến hai người đã đứng dưới mái hiên, liệu có bình an vô sự hay mình đầy thương tích đều sẽ phụ thuộc vào người đàn ông trước mặt. Thế nên còn người không chút khí phách nào như Tô Đình đã lựa chọn cúi đầu. Em biết anh lợi hại, nhưng đây là trên băng mà. Giọng nói của cô mềm mại giống như mảnh tóc lướt qua đầu và tim của Hạ Đông Xuyên, vô cùng ngứa ngáy. Âm thanh của Hạ Đông Xuyên bỗng trầm xuống. Yên tâm, anh nhất định sẽ không để em ngã đâu. Nếu em ngã thật thì làm sao đây? Tô Đình được đàn chân lên đàn đầu. Tối nay em nói gì anh cũng nghe cả. Tô Đình khẽ hừ một tiếng. Chỉ đêm nay thôi thì không đủ. Hạ Đông Xuyên lại mỉm cười. Em mới là người nhờ anh dẫn đi trượt băng đấy. Sao lại biến thành anh mới là người cầu đi giúp đỡ nhỉ? Tô Đình chả thèm quan tâm càng quấy nói. Làm sao? Anh chơi không nổi hả? Được, nếu anh để em ngã, từ đây đến khi về nhà đều sẽ không. Hạ Đông Xuyên đột nhiên dừng lại, cúi xuống bên tai Tô Đình, cố ý hạ thấp giọng nói, đụng đến em. Giữa băng tuyết ngập trời, Tô Đình thế mà cảm nhận được một tia nhiệt tình, ngẩng đầu liếc anh một cái rồi lại nói. Ai nói với anh chuyện này? Em nói nhiều đến vậy, không phải chỉ vì chuyện này sao? Tô Đình thẹn quá hóa giận. Thế thì cũng là do anh ép buộc. Nhắc đến chuyện này, cô liền tức giận, còn tưởng rằng anh đến thủ đô sẽ không lấy được áo mưa. Dù sao hộ khẩu đăng ký thường trú cũng không nơi đây. Nếu anh đến bệnh viện tìm bác sĩ, bên kia không chắc sẽ lấy đưa cho anh. Vì chuyện này, mấy ngày trước mới để anh phóng túng đến vậy. Rốt cuộc đến ngày hôm qua, tủ đầu giường bọn họ thế mà có thêm một đống áo mưa. Trong lòng cô cảm thấy kỳ cục, như sự ép buộc của cô mới chịu khai. Thì ra do Trình Hiểu Mạn đã đem từ bệnh viện về. Rác trong phòng bọn họ mấy ngày trước đây do Hà Đông Xuyên đem đi đổ. Trừ ngày thứ nhất ra, những ngày sau đó cũng không lăn lộn giữa ban ngày. Thế nên cô tự lừa dối mình nghĩ rằng Trình Hiểu Mạn không hề hay biết ban đêm hai người đã làm gì. Rốt cuộc, Hà Đông Xuyên thế mà nhờ mẹ anh lấy thêm đống áo mưa từ bệnh viện. Mặt Tô Đình lập tức đỏ bừng, lòng nhiệt tình dâng trào trong phút chốc. Cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp người khác. Mặc dù Hạ Đông Xuyên đã dỗ dành Tô Đình gần như cả đêm, sau khi thức dậy vào buổi sáng, cô vẫn không biết phải đối mặt với Trình Hiệu Mạng như thế nào. Cho nên khi đến thủ đô lâu như vậy, cô hiếm khi ngủ nướng, cho đến khi Trình Hiệu Mạng ra cửa đi làm mới ngồi dậy. Nghĩ đến điều này, Tô Đình không khỏi ngẩng đầu trừng mắt, liếc nhìn Hạ Đông Xuyên. Hạ Đông Xuyên chột dài sờ sờ mũi, không dám đùa, thành thật mà nói. Em xem, hôm nay anh lấy công chuộc tội có được không? Nếu như em ngã, trước khi về đảo Bình Xuyên, em bảo anh làm gì anh đều sẽ làm, tuyệt đối không hai lời. Trong lòng anh âm thầm cảnh giác, hôm nay cho dù bản thân anh ngã khắp nơi bầm tím, anh cũng không thể vợ mình chạm vào mặt băng. Lúc này, Tô Đình mới hài lòng hất cằm nói. Được, có sự đảm bảo của Hạ Đông Xuyên, trong lòng Tô Đình cũng an tâm hơn, tốc độ mang giày trượt cũng cải thiện đáng kể, chỉ một lúc sau, dài đã được buộc xong ngay ngắn. Nhưng Hà Diễm không hài lòng với tốc độ của cô, chân mang giày trượt sang lại hỏi. Con cũng trượt xong được một vòng, sao cha mẹ vẫn còn ở đây vậy? Trong lòng thầm cảm thấy cha mẹ thật chậm chạp. Bởi vì đã đạt được kết quả mà cô mong muốn, thế nên Tô Đình cũng không quá ỷ lại vào Hà Đông Xuyên, chủ động nói. Mẹ sợ ngã, phải ngồi đây xây dựng tâm lý. Con đã nói con có thể dạy mẹ mà, Hà Diễm nói. Cậu bé rất muốn thể hiện trước mặt mẹ mình. Hạ Đông Xuyên cười lạnh nói. Thôi bỏ đi, bản thân còn thân hình nhỏ bé, đừng mang theo mẹ ngã rồi có cha nơi đây, không khiến con phải nhọc lòng, tự mình trượt đi. Người bị đánh giá thấp Hạ Diễm rất buồn bực không vui. Năm nay con đã 8 tuổi, 8 tuổi đấy, con không còn nhỏ đâu, cũng sẽ không ngã cùng với mẹ, có đúng không mà? Tô Đình rất khó xử, vì một mặt cô không tin sức lực của Hạ Diễm. Mặt khác, cô không muốn đả kích lòng tự tin của cậu nhóc, thế nên do dự một chút rồi lại nói. Kỹ năng trượt băng của con mẹ rất tin tưởng, nhưng mẹ cao hơn con, cũng mập hơn con. Lỡ mẹ có ngã, với sức lực hiện giờ của con, sao có thể kéo mẹ dậy nổi được. Nhưng mẹ tin rằng đến khi con đến tuổi này của cha con, nhất định có thể dẫn mẹ đi được. Mới nghe đến nửa câu đầu tiên, trong lòng Hạ Diễm rất mất mát, nhưng khi nghe xong câu thứ hai, cậu bé lại được thêm niềm tin, ngẩng đầu về nhìn cha mình, sau đấy gay gắt nói: "Để đến lúc con lớn hơn tuổi cha, chắc chắn sẽ lợi hại hơn cha." Hà Đồng Xuyên đem mỉm cười: "Cha đợi con đấy." Hỏi xong, Hà Đồng Xuyên từ cạnh Tô Đình Vương tại nói với cậu bé: "Con có thể đi được rồi chứ?" Bởi vì không vừa lòng thái độ của ba mình, Hà Diễm cứ nhất quyết đối đầu với anh: "Con muốn ở đây xem đấy." "Tùy con." Hà Đồng Xuyên nói xong, từ lòng bàn tay Tô Đình hướng lên trên, nắm lấy khuỷu tay cô, thẳng đến khi anh mở miệng: "Em nắm lấy khuỷu tay anh, từ từ đứng dậy, đừng sợ, anh nhất định sẽ vịn chặt em." Theo động tác của Tô Đình đứng dậy, giày trượt dưới chân dần dần phát huy lực, lưu lại dấu vết trên mặt băng, hơi trượt về phía trước, nhưng cơ thể cô không khống chế được mà lùi về phía sau. Hà Đồng Xuyên giữ chặt khuỷu tay của cô và hướng dẫn: "Khuỷu gối xuống, đi một chút, di chuyển trọng tâm về phía trước." Cho dù cô chưa từng mang giày trượt lần nào, nhưng mà kỹ thuật patin, Tô Đình đã rất nhanh điều chỉnh được trọng lượng cơ thể, run rẩy đứng lên. Nhưng mà tư thế không được đẹp mắt, cô không dám tiến lên. "Đừng lo, anh chắc chắn sẽ đỡ được em." Hà Đồng Xuyên ở một bên an ủi, ở một bên chỉ cô trượt về phía trước. "Nói xong rồi sao?" Tô Đình xác nhận lần nữa, cô hít sâu một hơi, chân phải hướng về phía trước một cái. Hà Đồng Xuyên cổ vũ nói: "Đúng rồi, cứ như vậy, em nhất định sẽ làm rất tốt." Tô Đình, người ban đầu có chút rụt rè, không cười được nói: "Em chỉ mới trượt lên tới 10 cm. 10 cm là cô phóng đại, thật ra chỉ 3-4 cm. Cũng do cô tự hiểu rõ bản thân, nếu đổi lại là người khác bị Hà Đồng Xuyên khen nhiều đến vậy, chỉ sợ trước khi chạm vào mặt băng đã tự cảm thấy bản thân quá giỏi, quá ngầu. Vạn sự khởi đầu nan, em cũng có dũng cảm đi được bước đầu tiên, đã thắng được rất nhiều người." Hà Đồng Xuyên trịnh trọng nói xong, hỏi cô: "Em có thể tự bước thêm bước thứ hai không?" Tô Đình cố ý nói: "Em cũng bị mấy lời nói của anh sắp đặt hết rồi." "Không được thì cũng phải được thôi." Hà Đồng Xuyên đợi cười nhạt: "Em mà còn không được, anh bế em trượt cũng không thành vấn đề." Tuy giọng điệu của Hà Đồng Xuyên nghe có vẻ như đang đùa, nhưng Tô Đình cảm thấy nếu cô thật sự dám gật đầu, nói không chừng anh sẽ làm ra loại chuyện này. Cô liếc trái liếc phải rồi nói: "Nhiều người như vậy, anh chú ý chút đi." "Chúng ta là một cặp vợ chồng, tại sao anh phải chú ý? Hơn nữa em không để ý à, có rất nhiều thanh niên ở nơi này học trượt băng." Hà Đồng Xuyên đột nhiên cúi đầu nói: "Đến lượt chân trái rồi." Song song với âm thanh, chân phải của Hà Đồng Xuyên trượt đến phía sau, Tô Đình bị anh kéo đến phía trước một cái thật dài. Vì không có chuẩn bị trước, thân thể Tô Đình không khống chế được mà nhào về phía trước, trực tiếp bị Hà Đồng Xuyên ôm vào trong lòng. "Anh..." Tô Đình vừa mở miệng nói đã thấy Hà Đồng Xuyên nhướng mày. Bởi vì đội thể thao như môn trượt tuyết này, có thiên phú trên đầu cũng không thể tránh được việc bị ngã. Hơn nữa trong quá trình học tập, nắm tay ôm eo là chuyện bình thường. Đội bảo vệ đến cùng cũng sẽ không nói gì cả. Cho nên có nhiều thanh niên trẻ tuổi lúc yêu đương sẽ rất thích dẫn người yêu đến thập sát hải đi trượt tuyết, chạm tay, tình cảm tiến triển chắc chắn sẽ vô cùng nhanh chóng. Hà Đồng Xuyên vừa nói vừa lùi về sau, Tô Đình bị anh dẫn dắt, không thể không cố gắng vượt về phía trước. Nhờ vào việc cô trượt ba tin không tệ, cơ thể cũng được xem như linh hoạt, nhưng theo động tác của Hà Đồng Xuyên mới có thể điều khiển cơ thể của mình, cũng không tỏ ra nhẹ nhanh múa vuốt. Ngoài việc duy trì thể hiện, cô vẫn còn tận lực tính sổ với Hà Đồng Xuyên. Nó rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy. "Đồng chí Hạ, anh cũng có kinh nghiệm quá nhỉ, thành thật khai báo, đã dẫn bao nhiêu đồng chí nữ đi trượt băng rồi?" "Chưa từng." Hà Đồng Xuyên không chút do dự: "Thẳng thắn sẽ được khoan dung, kháng cự sẽ nghiêm khắc." Hà Đồng Xuyên nói: "Thật sự không có. Anh 16 tuổi vào hậu trường quân đội, trước khi vào bộ đội vài năm bận ở bộ đội đặc chủng, nhiệm vụ nặng nề, kỳ nghỉ ít, cho nên hiếm khi về nhà." Hà Đồng Xuyên cũng 18-19 tuổi, vẫn ở độ tuổi thiếu niên hăng hái sung sức, nói một câu không lương tâm thì thời điểm đó anh làm việc gì rất ít quan tâm đến suy nghĩ của người nhà. Do đó sau khi tốt nghiệp trường quân đội, anh không thèm nghe ý kiến của cha mẹ, đã đến nơi tương đối ổn định là trung tâm chiến khu, mà thay vào đó đến vùng Tây Nam nơi có điều kiện vô cùng khó khăn. Anh cũng đã lựa chọn lấy bộ đội có nhiệm vụ nặng nề. Khi đó trước khi giao nhiệm vụ, lãnh đạo đều yêu cầu họ viết trước di ngôn, những câu người khác viết đều tràn ngang đại hải, nhưng anh chỉ có vài câu ngắn gọn. Vừa lúc mới kết hôn với Chu Viện, hai người bọn họ đã tranh cãi với nhau vì công việc của anh. Khi đó anh nghỉ phép hơn 20 ngày. Theo kế hoạch, anh có thể về nhà ngày 16 sau khi nhận được chứng chỉ. Nhưng chưa đầy một tuần sau khi nhận được giấy chứng nhận, anh nhận được thông báo rằng có một nhiệm vụ khẩn cấp và anh cần trở lại bộ đội ngay lập tức. Chu viện không chấp nhận nổi, không cho anh đi. Hai người cũng không vui mà chia tay. Sau khi mang thai Hạ Diễm, hai người đã nói chuyện qua điện thoại. Cô ấy đã thẳng thừng bàn chuyện tương lai của mình với anh. Chu viện muốn có cảm giác an toàn, hy vọng anh có thể rời bộ đội đặc chủng. Nhưng anh không chấp nhận. Anh vốn dĩ đã không ngại xả thân, tận trung tận lực vì tổ quốc. Khi còn trẻ, ai cũng kiêu ngạo, không ai chịu cúi đầu. Thế là quan hệ của hai người càng ngày càng trở nên bế tắc. Cho đến khi cha Chu qua đời, cuộc hôn nhân của họ cũng theo đấy mà đổ vỡ. Giữa anh với Chu viện, thời gian gặp gỡ quá ngắn, chưa từng hẹn hò, cự nhiên chưa từng đến thập sát hải. Nhưng anh cũng không thể thề với Tô Đình, nói rằng giữa hai người, cái gì cũng không có. Cũng ta từng có đoạn hôn nhân, cũng có một đứa con, làm sao có thể gì cũng không có được. Tô Đình không sẵn lòng nói về cuộc hôn nhân trước đây của Hà Đông Xuyên, bởi vì một khi dắt đến, rất khó để nắm được mức độ của nó. Thể hiện quá bình thường, có vẻ như cô không để ý, nhưng thể hiện quá rõ ràng, có vẻ như rất ích kỷ. Cuộc sống khó có thể hoàn hảo. Khi cô quyết định dành phần còn lại của cuộc đời mình với Hà Đông Xuyên, bản thân cô đã chuẩn bị tâm lý. Cho nên, Tô Đình không hỏi anh tại sao lúc còn ở bộ đội đặc chủng ít về nhà, chỉ cười hỏi. Nghỉ đông với nghỉ hè thì sao? Kỳ nghỉ hè thì thập sát hải không đóng băng, còn nghỉ đông có tí tẹo thời gian còn không đủ để anh tán thêm người nữa. Hà Đông Xuyên hơi cúi đầu, mỉm cười nhìn Tô Đình. Dù sao, không phải cô gái nào cũng dựa vào được tính cách quyết đoán này. Biết Hà Đồng Xuyên đang ám chỉ đến cuộc hôn nhân bị sắp đặt kia, Tô Đình nhổ nước bọt nói. Lúc đó mắt nhìn của em không tốt, anh đừng có giác vàng lên mặt. Dù sao làm mấy việc đó đều là nguyên thân, cô tự bồi đen bản thân cũng không thấy áp lực. Cũng được, dù sao trên thế giới này không phải cô gái nào cũng có lúc có mắt nhìn kém. Hà Đồng Xuyên tự bồi đen bản thân cũng chả áp lực. Bồi đen xong, lập tức trở về chủ đề trượt bản. Tăng tốc, ổn không nào? Tăng tốc? Tô Đình lập tức trừng to mắt, cô chỉ mới thích ứng được cảm giác trượt này thôi. Hạ Đồng Xuyên không cho cô quá nhiều thời gian để phản ứng lại, xem như sự kinh ngạc của cô thành tán đồng, tăng tốc độ trượt về phía sau. Dưới tác dụng của trọng lực, Tô Đình lao về phía trước, lại bị Hạ Đồng Xuyên ôm lấy, một tay giữ lấy khuỷu tay cô, một tay ôm eo cô, giúp cô giữ được thăng bằng. Không cần phải nói, sân trượt bằng quả thật là một nơi tốt. Nếu ở bên ngoài, với tư thế của bọn họ, đừng nói là đội bảo vệ, đến những ông cụ bà cụ gặp họ trên đường đều sẽ bước đến chặn hai người lại. Nhưng trong sân trượt băng, ông cụ bà cụ lướt đi vèo vèo cũng không thèm liếc nhìn, nó không chừng cũng đã quen. Chỉ có đợi đến mức độ sốt ruột mà trượt ra khỏi chỗ khác rồi trượt về như Hạ Diễm, thoáng qua sờ sờ dùng hai tay năm ngón bưng kín hai mắt. Cuối cùng vì quá đắc ý vên váo, không chú ý trước sau, cho nên va vào một đứa trẻ hơi lớn đang cẩn thận từng ly từng tí dè dặt mà trượt sang. Vốn dĩ đã thấy cậu nhóc bởi vì vẫn chưa thành thạo nên không trốn được mà ngã tới tấp. Nghe Hạ Diễm lớn tiếng kêu, Tô Đình vội vã quay đầu hỏi, con sao thế tiểu Diễm? Bởi vì trước kia bổ ngực nói bản thân mình rất lợi hại, Hạ Diễm có gánh nặng làm thần tượng còn là hét, nhưng mà nghe tiếng mẹ lập tức im bặt, ngồi dậy lén lén rò mông rồi nói, con ổn. Con chắc chứ? Tô Đình sợ Hạ Diễm ngã nguy hiểm, để Hạ Đồng Xuyên sang xem thử. Hạ Đồng Xuyên đứng im rồi lại hỏi, anh đi thì em làm sao? Em nơi đây đợi anh. Tuy rằng người bị nghi ngờ lung tung, nhưng Tô Đình cũng không thấy tức giận, bởi vì đến chính cô cũng không chắc chắn bản thân mình có bị đứng vững hay không, cho nên không tự tin nói, chắc sẽ được thôi. Thế nhưng không được, đã thỏa thuận hôm nay không để em ngã, nếu em đứng không vững ngã xuống, thế chẳng phải anh không thực hiện lời hứa của mình sao? Không thực hiện những lời hứa đồng nghĩa với việc mười mấy ngày tới sẽ phải nghe lời cô. Nhà bọn họ muốn ghi lời nói của cô mới được tính. Khoảng thời gian duy nhất cô không thể đưa ra quyết định là vào ban đêm. Nếu như để cô làm chủ luôn, chắc chắn sẽ bắt anh nhìn đến mức lôi trở về đảo Bình Xuyên thì mới được. Những việc khác nghe cô không thành vấn đề, nhưng mấy chuyện trên giường hoàn toàn không thể nhận nhượng được. Tô Đình trừng lớn mắt, lỡ như tiểu Diễm ngã đến bị thương nặng thì sao? Yên tâm đi, tiểu Diễm chưa bao giờ ngậm đắng nuốt cài vào trong bụng. Nếu thật sự có ngã, hẳn bây giờ đã khóc lên rồi. Hơn nữa khi nãy anh đã thấy, sau khi nghe tiếng vợ, còn anh chỉ biết sờ mộng và như không có chuyện gì xảy ra. Hà Đông suy nghĩ, sau khi Nhã không biết nghĩ đến việc giữ thể diện, vậy thì chắc chắn ngã không mạnh. Vì thế nên người cha là hổ tử này trong thầm tầm cũng yên lòng yên dạ. Vừa nói, Hà Diễm đã đứng dậy khỏi mặt bàn, vừa nói xin lỗi với cậu bé bị mình đụng phải. Thấy đối phương còn nhỏ nên không quan tâm, thận trọng từ từ trượt đi. Sau khi đối phương rời đi, Hà Diễm cũng trượt lên, động tác uyển chuyển, không chút dấu hiệu nào, rõ ràng vừa bị ngã. Và đúng để chứng tỏ cú ngã vừa rồi không phải do tài nghệ của mình, Hà Diễm nhanh chóng trượt đến trước mặt cha mẹ rồi giải thích. Vừa rồi con không nhìn thấy, nếu không con nhất định có thể tránh khỏi. Tô Đình quan tâm hỏi, vừa rồi con ngã có đau không? Con không sao chứ? Không sao không sao, không đau chút nào cả. Hà Diễm khoát tay nói, con đi trượt tiếp đây. Nói xong thì trượt đi, trên đường quay đầu lại mấy lần, cảm thấy khoảng cách xa đủ thì lấy tay sờ mông. Ngã thì không nặng nhưng đau lắm nha. Ngay khi Hà Diễm rời đi, Hà Đồng Xuyên đã nói với Tô Đình, em xem, anh đã nói thằng nhóc không sao mà. Tô Đình mỉa mai anh nói, anh thật sự quả thật là một người cha vô cùng tốt. Tất nhiên rồi, Hà Đồng Xuyên không chút ái nái trả lời, tiếp tục dạy Tô Đình trượt băng. Về trượt băng, Tô Đình vẫn có chút tài năng. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, cô đã phần nào nắm vững các điều cần thiết, có thể tự mình trượt một cách chậm rãi. Nhưng Hà Đồng Xuyên chưa bao giờ buông tay cô, lý do cũng rất đường hoàng. Sau khi buông tay, giúp em ngã xuống, anh không kịp đỡ thì sao? Tô Đình sợ ngã, nghĩ rằng có anh nắm tay sẽ thật sự tăng cảm giác an toàn của cô. Vì vậy cô cũng chỉ mặc anh. Trượt băng đến giờ trưa, ba người không quay trở về, tìm một quán ăn nhỏ gần đấy để ăn trưa. Sau khi nghỉ ngơi buổi chiều lại tiếp tục hoạt động trượt băng. Theo như Hà Đồng Xuyên, hiêm kỳ đến đây một lần, không chơi thoải mái thì quá lỗ. Hà Diễm cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Tô Đình không còn cách nào khác. Nhưng một ngày này chơi quả thật rất vui. Buổi sáng cô còn là gà mờ, mới bắt đầu học, vẫn hơi kiềm chế. Nhưng đến chiều có thể thoải mái trượt, đến nỗi ngay cả Hà Đồng Xuyên cũng không kéo nổi cô. Hai lần nếu không phải anh lao đến chạm phía dưới, cô chắc chắn đã tiếp xúc thân mật với mặt băng. Khi ngã xuống đến lần thứ hai, Hà Đồng Xuyên nghe thấy tiếng lách cách, nhìn sang thấy người đàn ông trung niên đi dài trượt băng đứt cách đó không xa, giữa máy ảnh chụp về phía bọn họ. Vì lý do nghề nghiệp, Hà Đồng Xuyên đối với những thứ này rất nhạy cảm. Sau khi đỡ Tô Đình lên thì kéo cô trượt tới hỏi, có phải anh vừa chụp ảnh chúng tôi có phải không? Tôi thấy hai người rất thú vị nên chụp nhiều thêm vài tấm. Đối phương thấy Hà Đồng Xuyên cao mại cũng giải thích thêm, là thế này, tôi là phóng viên của bản tin tối thủ đô, gần đây bên tòa soạn muốn thực hiện một số đặc biệt của thảm sát Khải, thế nên sắp xếp tôi đến sân trượt băng phỏng vấn, không biết hai người có thời gian không? Ngày nay có rất nhiều người trượt băng trong trang phục quân đội, nhưng có một cách nói, về cơ bản những người mặc áo khoác quân đội trượt băng không phải là quân nhân vì lý do kỷ luật, nhưng quân nhân thực sự đến trượt băng ngược lại sẽ mặc quần áo bình thường. Hà Đồng Xuyên hôm nay mặc thường phục, bên trong là áo len sẫm màu, bên ngoài là áo khoác len dài màu xám, có thể thấy gia cảnh tốt nhưng không nhìn ra được nghề nghiệp của anh. Nhưng khí chất còn đó, đối phương không hoài nghi anh, chỉ cười nói, không sao, nếu hai người không muốn lên báo, anh của hai người tôi có thể không rửa, nếu không hai người để tôi địa chỉ, anh rửa xong tôi sẽ gửi sang cho hai người. Hà Đồng Xuyên có chút dao động, anh và Tô Đình cho đến hiện tại vẫn chưa có ảnh chụp chung, mặc dù đã thống nhất hai ngày nữa sẽ chụp ảnh Trần Dung gia đình trong studio ảnh, đến lúc đó anh và cô có thể chụp cùng nhau, thế nhưng ảnh chụp trong nhà và ngoài trời thì không giống nhau. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên họ đi trượt băng cùng nhau, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Nếu có thể để lại một bức ảnh cũng không tội. Nghĩ đến đây, Hà Đồng Xuyên nói, tôi có thể xem thẻ công tác của anh không? Có thể. Người đàn ông trung niên vui vẻ thoải mái lấy thẻ công tác ra, sau đấy đưa cho Hà Đồng Xuyên. Hà Đồng Xuyên cẩn thận kiểm tra thẻ công tác, xác nhận không có vấn đề liền trả cho người kia rồi lại hỏi, xin hỏi, bao lâu có thể rửa ra được? Làm sao tôi có thể lấy ảnh từ anh? Tôi phải về tăng ca một chút, hai ngày thì có thể rửa ảnh. Cậu đưa địa chỉ cho tôi, sau khi rửa thì trực tiếp gửi sang nhà cậu luôn, hoặc là đây là số điện thoại, sau khi rửa xong sẽ gọi cậu ngay, còn không hẹn gặp nơi nào để giao hình. Hà Đồng Xuyên trầm mặc một lát rồi hỏi, để lại cho tôi số điện thoại của đơn vị anh công tác, qua hai ngày nữa tôi sẽ gọi đến để liên lạc. Các cuộc gọi cần được chuyển thủ công, vì vậy nếu để lại số điện thoại, thông tin liên quan cũng phải cung cấp cho bên kia, mà anh không thể đưa số điện thoại nhà mình cho người lạ. Xét thấy đối phương có cùng ý nghĩ với mình, nên thứ anh muốn cũng là số điện thoại của đơn vị anh ta ở một đơn vị như tòa soạn. Số điện thoại được công khai cũng có thể đưa ra ngoài không sao cả. Thấy anh thận trọng, đối phương im lặng một lúc, lấy ra một cuốn sổ ghi số điện thoại và tên lên trên tờ báo, sau đấy đưa cho Hà Đồng Xuyên rồi nói: "Vậy mấy ngày nữa chúng ta sẽ liên lạc với anh." "Được." Hai ngày sau, Hà Đồng Xuyên liên lạc với đối phương, thỏa thuận địa điểm gửi anh chụp. Tổng cộng có 2 bức ảnh, một ảnh là họ nắm tay nhau trượt, ngoài cả hai đều khuỵu chân cong lưng, một người nở nụ cười rạng rỡ, còn người kia thì nhướng mày. Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc họ ngã xuống, anh nằm ngửa trên băng, một tay ôm eo cô, tay kia bảo vệ đầu cô, trong khi cô nằm trên ngực anh, những gì cô hét lên hẳn là à. Ảnh chụp rất đẹp, cảnh đẹp, người cũng đẹp, nó chỉ khác bằng kích thước, bằng bàn tay rất vừa vặn trong ví. Mặc dù Hà Đông Xuyên không có ví, nhưng khi nảy ra ý tưởng này, anh đã quyết định mua một chiếc. Sau khi anh về, thật sự đã mua một chiếc, đặt bức ảnh của họ vào trong đấy. Chiếc ví này không bệnh, phải thay hoặc là 2-3 năm thay một lần. Nhưng sau này, cơ duyên cũng thật tình cờ, bọn họ liên lạc với tòa soạn báo để lấy ảnh, đồng thời cũng rửa ra một bức ảnh có độ phân giải cao hơn, ảnh cũng nét hơn. Đó là thứ mà tất cả tâm hình trong nhà anh chưa gặp qua. Tất nhiên, điều đó là những lời sau này mới tính. Hiện tại, Hà Đông Xuyên cầm lấy tấm hình, nhìn thế nào cũng không đủ. Lúc xin lỗi người ta, trên lông mày anh vô thức hiện ra nụ cười, sau đó đề nghị trả tấm ảnh với mức giá của thị trường. Lần này, đối phương cũng không giữ Hà Đông Xuyên lại, cuối cùng mang theo đồ đạc rời đi. Sau khi về đến nhà, Hà Đông Xuyên lập tức gửi ảnh cho tất cả mọi người. Người lớn đều rất hài lòng, đều khen Tô Đình xinh đẹp, cũng có người nói là do kỹ thuật của thợ chụp ảnh tốt. Còn về Hạ Diễm, sau khi nhìn chằm chằm bức ảnh nửa ngày vẫn không tìm được bản thân mình đâu, thì tức giận phàn nàn: "Hai người chụp hình thế mà không gọi con, rõ ràng cậu nhóc cũng đi trượt băng mà." Hà Đông Xuyên không chút chột dạ: "Hình không phải do cha mẹ chụp, mà là do người khác chụp giúp, là người thợ chụp ảnh cho cha mẹ trước, cha mẹ mới đi tìm người đó đòi hình. Còn về việc sao không có con, điều này không phải nghĩ sao? Anh ta được tòa soạn gọi đến chụp hình hoang phải đẹp nhất, ăn ảnh nhất, có đúng không nào?" Hạ Diễm không nói nên lời. Sau ngày lấy được ảnh, ba Hạ cuối cùng cũng được nghỉ. Trình Hiểu Mạn cúi đầu cả với người khác. Buổi sáng sau khi ăn cơm xong, cả nhà ăn mặc chỉnh tề đến tiệm chụp ảnh. Tiệm chụp ảnh trong đại viện quả nhiên không nhiều khách hàng. Thời gian bọn họ tới không tính là sớm, nhưng mà phía trước chỉ có người một nhà đang chụp ảnh gia đình, hơn nữa cũng đã đến hồi kết thúc. Đối phương cũng là quân nhân ở khu đại viện. Người bên kia và bà Hạ là đồng nghiệp, còn người mẹ đều biết đến cô Vương và mẹ Hạ. Con trai bọn họ cũng quen biết Hạ Đồng Xuyên, cho nên chụp ảnh xong đi ra, thừa dịp nhân viên công tác chuẩn bị, hai người tiến đến cùng nhau nói chuyện. Sau khi con trai đối phương chào hỏi với bà Hạ, tiến tới bên cạnh Hạ Đồng Xuyên, đưa cho anh một điếu thuốc lá hỏi: "Anh Xuyên à, anh trở về lúc nào vậy? Đây là con gái anh sao? Con bé hết tên gì vậy?" Rồi anh ta nhìn sang Tô Đình gọi một tiếng chị dâu. Người nhà họ Hạ ít, vợ trẻ mới cưới chỉ có một mình Tô Đình cho nên dễ nhận biết. "Là con gái tôi, tên thật là Hạ Miễu, tên ở nhà là Mạn Mạn." Hạ Đồng Xuyên xua tay từ chối hút thuốc rồi trả lời: "Chúng tôi trở về cách đây không quá một tuần, còn cậu?" "Tối qua em vừa trở về, buổi sáng vừa tỉnh đã bị ba mẹ kéo đến chụp ảnh." Hạ Đồng Xuyên gật đầu lại hỏi: "Anh trai cậu vẫn chưa về hả?" "Chưa, năm ngoái anh ấy nghỉ, năm nay không được về, bộ đội nên anh hiểu mà." Đối phương bất đắc dĩ nói: "Trong chuyện nghỉ lễ mừng năm mới, bọn em vẫn tiện hơn các anh. Lúc đại vận động vừa bắt đầu thì anh học lớp 11, sau khi nghỉ học, trong nhà anh ta vốn muốn cho anh ta đi lính, nhưng lúc đó anh ta không vui, thu dọn quần áo đi theo mấy người bạn học cùng đi làm việc. Đi tầm 2 năm, chờ công việc kết thúc, cấp trên cũng có sắp xếp đối với thanh niên tri thức như bọn họ, từng nhóm sắp xếp xuống nông thôn, tất cả đều để trợ giúp xây dựng. Lúc ấy, ba anh ta nhắc tới chuyện sắp xếp anh ta vào bộ đội, nhưng lúc ấy, nhiệt huyết trong anh ta sôi trào, một lòng muốn đi viện trợ ở biên cương cho nên không đồng ý. Lúc tới biên cương, anh ta thật sự muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng lý tưởng rất đầy đặn, nhưng thực hiện lại rất khốc liệt. đến miền cương, đừng nói để lập nghiệp thành công, ngay cả anh ta muốn trồng trọt nuôi sống chính mình cũng rất khó. Đến biên cương hai năm đầu, anh ta dựa vào sự giúp đỡ trong nhà mà chịu đựng, năm thứ ba cuối cùng có thể tự cung tự cấp, nhưng nhiệt huyết trong lòng bị mài mòn không còn gì cả. Không chỉ anh ta, đám người bọn họ đi biên cương cũng không có mấy người không hối hận. Đến năm 1972, quốc gia nới lỏng chính sách trở về thành phố, những người phù hợp với chính sách trong nhà lại có quan hệ, trên cơ bản đều đã trở về, số còn lại trong nhà đều có hoàn cảnh không tốt. Hoàn cảnh nhà anh ta không tệ, chức vị của bà anh ta không thấp, sắp xếp công việc cho anh ta hoặc là kiếm một suất tham gia danh sách nhập ngũ cũng dễ dàng. Nhưng mấy năm nay bộ đội cũng không hoàn toàn thái bình, những chiến hữu của bà anh ta có không ít người gặp chuyện không may, nhẹ thì thuyền chuyển chức vụ, nặng thì điều xuống nông thôn. Bà anh ta đã thấy nhiều nên có chút sợ phiền phức, đồng thời cũng oán hận anh ta lúc còn trẻ không nghe theo lời khuyên, vẫn không chịu tìm người nhờ vả quan hệ. Vì thế, anh ta ở nông thôn một lần cũng được 7-8 năm. Mấy năm trước, anh ta cũng muốn trở về thành phố. Đến 2 năm nay, xem như nghe theo lời ba mẹ, ngay tại nông thôn tìm một đối tượng, cũng là một người trong nhóm thanh niên tri thức, cùng nhau xuống nông thôn. Lần này quay trở về, mục đích chủ yếu chính là nói chuyện này với ba mẹ, cũng xin phép cho bọn họ kết hôn. Chỉ là anh ta cảm thấy việc này không quá dễ dàng, mẹ anh ta thì còn dễ nói chuyện. Nhưng ba anh ta mấy năm nay gặp anh ta chẳng vui vẻ gì, cho nên trong mấy năm qua, anh ta không lúc nào trở về thủ đô để ba anh ta đợi chứng mắt. Nhưng chuyện kết hôn này nếu không được ba mẹ đồng ý, chắc chắn sẽ không được. Nếu không, nhà cô gái gả cho anh, trong lòng sẽ rất tủi thân, nên anh vẫn kiên trì muốn trở về. Nghĩ vậy, anh ta hỏi, anh Xuyên à, hai ngày nay anh có thời gian không? Để làm gì? Có thời gian anh đến nhà em ngồi chơi chút nhé. Bà em thích anh như vậy, thấy anh tới cửa, ông ấy chắc chắn sẽ rất vui. Anh ta nói xong liếc nhìn Tô Đình, tốt nhất nên dẫn theo chị dâu và đứa nhỏ nữa. Nếu Hạ Đồng Xuyên ở đây, nói không chừng thái độ của bà anh ta có thể tốt hơn chút, lại để cho mẹ anh ta thấy Hạ Miễu, nói không chừng có thể gợi nên khát vọng của mẹ anh ta với cháu trai cháu gái, đồng thời giúp anh ta khuyên nhủ bà anh ta nhiều hơn. Hạ Đồng Xuyên không đồng ý ngại mà chỉ nói, để xem hai ngày này có rảnh không đã. Anh vừa dứt lời, nhân viên công tác của tiệm ảnh đã đi ra để bọn họ đi vào chụp ảnh. Vì thế hai người tách ra, một nhà đi vào, một nhà đi ra ngoài. Lúc vào phòng chụp ảnh, Trình Hiểu Mạn tụt xuống phía sau hỏi, vừa rồi Văn Tướng tìm con nói chuyện gì vậy? Không có gì, mời con đến nhà cậu ấy chơi, Hạ Đồng Xuyên nói. Trình Hiểu Mạn buồn bực hỏi, hai người quan hệ bình thường không đấy, tự dưng sao nó mời con về nhà? Thật ra nếu xét về tuổi tác, Hạ Đồng Xuyên không lớn hơn Lý Văn Tấn bao nhiêu, kém hơn nhau cũng chỉ nửa tuổi một, nhưng tính cách quanh từ nhỏ già dặn, trên cơ bản chỉ chơi với những đứa trẻ trong viện. Trong ba anh em nhà họ Lý, người có quan hệ tốt nhất với Hạ Đồng Xuyên chính là người anh cả. Nếu người anh cả mời, Trình Hiểu Mạn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng trước khi Hạ Đồng Xuyên tham gia quân ngũ, quan hệ của hai người cũng bình thường, mấy năm nay bọn họ càng chưa từng gặp mặt. Dù sao một người tham gia quân ngũ, một người xuống nông thôn đều trở về nhà rất ít. Lý Văn Tuấn đột nhiên mời, khó trách Trình Hiểu Mạn cảm thấy nghi hoặc. Có thể trưởng thành rồi thì muốn kết thân, Hạ Đồng Xuyên thuận miệng nói. Trong ba anh chị em nhà họ Lý, Lý Văn Tuấn là người bướng bỉnh nhất, hiện tại ra so sánh cũng là anh ta sống không tốt nhất. Người anh cả cũng đã đi lính, năm ngoái lên chức phó doanh. Anh ta cũng nghe theo sự sắp xếp của gia đình vào đại học công nông binh, sau khi tốt nghiệp vào đơn vị cơ quan làm việc. Chỉ có Lý Văn Tuấn xuống nông thôn 7-8 năm, đến hiện tại tương lai còn chưa biết. Làm cha mẹ, cho dù có phụ thuộc vào tương lai con cái đến đâu, thì đứa con nào dành ít sự quan tâm nhất lại là đứa sống sung túc nhất về sau. Nghĩ đến mái tóc hoa râm của bạn tốt, Trình Hiểu Mạn lại thở dài. Cậu ta phải thật hiểu chuyện mới tốt, để cho mẹ cậu ấy đều phải quan tâm nhiều. Thế nhưng dù sao đi nữa cũng là chuyện nhà người ta, hơn nữa phải chụp ảnh. Trình Hiểu Mạn không nhiều lời, dựa theo sự sắp xếp của nhân viên công tác, bà ấy ngồi song song trên ghế cùng với chồng. Hạ Đồng Xuyên thì đứng phía sau cha mẹ mình, cụ Vương đứng bên trái anh, bên phải anh là Tô Đình, bên cạnh Tô Đình là Hạ Diễm. Sau khi cả nhà đứng vững, nhiếp ảnh gia khom lưng đứng trước máy ảnh nhìn ống kính rồi nói, 1, 2, 3, cười. Lách cách, Sau khi chụp ảnh gia đình xong, Tô Định đi ra ngoài ống kính để lại bà mẹ Hạ ngồi trên ghế chụp ảnh chung hai người bọn họ. Sau đó vợ chồng Son bế theo hai đứa nhỏ chụp ảnh gia đình. Lần này Tô Định và Hạ Đồng Xuyên ngồi trên ghế, hai người đối diện nhau, trong ngực thì ôm Mạn Mạn, phía sau là Hạ Diễm. Sau đó Mạn Mạn được bế đi, Hạ Diễm cũng ra khỏi ống kính. Vợ chồng Son chụp tấm ảnh đầu tiên trong đời mình. Sau đó các loại ảnh đơn và ảnh nhóm, Cù Vương, Hạ Diễm, Tô Đình, mỗi người chụp một tấm. Tô Đình và Hạ Diễm dần dần đều có ảnh chụp chung. Đầu năm mới, Tô Đình tỉnh lại trong tiếng pháo nổ. Cô mở mắt nhìn ra bên ngoài, thấy bên ngoài trời còn chưa sáng thì nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm giấc nữa. Sau khi tiếng pháo nổ đầu tiên vang lên, âm thanh sẽ không đứt đoạn, cho dù ở giữa ngừng một hồi, cung lương rất nhanh sẽ vang lên lần nữa, làm người ta ngủ không nổi. Tô Đình càng nằm càng nôn nóng, nhìn không được trở mình, vừa chuyển động, bên tai vang lên tiếng Hạ Đồng Xuyên. Tỉnh rồi. Tô Đình nghe hỏi xong mới nhớ ra, Hạ Đồng Xuyên ngủ ít hơn cô, bên ngoài ồn ào như vậy, làm sao có thể ngủ được, liền đổi giọng hỏi. Anh tỉnh từ bao giờ? Được một lúc rồi. Hạ Đồng Xuyên giơ tay bật đèn, lấy đồng hồ từ dưới gối nhèo mắt lại. 4:45. Sao bọn họ lại đốt pháo trúc sớm như vậy? Tuy rằng để mừng năm mới năm ngoái, cô đánh thức từ rất sớm, nhưng lúc ấy ít nhất đã qua 5 giờ, vốn tưởng rằng năm nay có thể ngủ ngon, kết quả bị đánh thức sớm hơn cả năm ngoái. Có thể do ăn cơm tất niên sớm. Hạ Đồng Xuyên soi soi mi tầm nghiêng đầu hỏi. Em còn ngủ được không? Anh đón sao? Tô Định nói xong lại vứt cho anh ánh mắt, biết rõ lại còn hỏi. Hạ Đồng Xuyên xoay người ngăn cản Tô Định nói. Vậy chúng ta tập thể dục buổi sáng đi. Vừa nhìn vẻ mặt anh, Tô Đình lập tức biết thể dục mà anh nói là điều gì, lập tức trừng mắt nhìn anh nói. Dù sao cũng không ngủ được, Hạ Đồng Xuyên nói, cúi đầu hôn lên mặt Tô Đình. Hơn nữa, lần đầu tiên trong năm mới, không phải rất có ý nghĩa kỷ niệm sao? Tô Đình hà hà, không cảm thấy có kỷ niệm chút nào cả. Nhưng Hạ Đồng Xuyên là một người có tính kiến, vì để cho năm mới càng có ý nghĩa, anh nhanh chóng lột quần áo trên người Tô Đình, sau đấy hôn xuống môi cô. Tô Đình bị anh làm cho động tình, đành phải nửa muốn nửa không cho anh. Cuối cùng dưới sự cố gắng của Hạ Đồng Xuyên, hơn một tiếng sau, Tô Đình thành công ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã nhô lên cao, dưới lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng Hạ Diễm cười hi hi ha ha. Tô Đình tỉ mỉ nghe một hồi lâu, cũng không nghe ra dưới lầu cậu nhóc đang làm gì. Bởi vì tò mò, hơn nữa trong phòng ấm áp, làm người ta không đến mức không rời giường được, cho nên Tô Đình nằm một lúc rồi đứng lên. Lúc xuống giường, chân Tô Đình hơi mềm nhũn, nhưng trên người rất nhẹ nhàng khoan khoái. Có lẽ sau khi cô ngủ, Hạ Đồng Xuyên đã múc nước rửa sạch cho cô, bởi vậy Tô Đình không tắm rửa, đánh răng rửa mặt thì xuống lầu. Lúc này, Trình Hiểu Mạn cùng cô Vương đang trong bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm tất niên, nghe được âm thanh cô rì ra thì lại hỏi. Vậy rồi, Tô Đình vội vàng nói. Không cần đâu, để con tự làm, để con tự làm. Không có việc gì nữa, con ngồi xuống đi. Tô Đình vội vàng nói. Mẹ, có chuyện gì để con giúp đỡ không? Không cần việc gì nữa, con ngồi xuống đi. Trình Hiểu Mạn đẩy Tô Đình ra khỏi bếp, xoay người múc cháo bưng đến phòng ăn, sau đó đưa cho Tô Đình hai cái bánh bao, sau đấy cười nói. Buổi sáng, ồn ào có phải không? Đồng Xuyên nói con bị đánh thức từ rất sớm, ngủ không ngon. Cho nên để con ngủ nhiều chút. Biết Hạ Đồng Xuyên tìm lý do cho mình, Tô Đình thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai má hơi nóng, không biết xấu hổ nói. Buổi sáng có chút náo nhiệt. Mấy ngày nay đều như vậy, chờ qua năm mới thì sẽ tốt. Lúc chúng con ở đảo Bình Xuyên cũng như vậy, lễ mừng năm mới có mấy ngày đốt pháo không ngừng. Tô Đình nói xong ăn một miếng bánh bao lại khen ngợi nói. Bánh bao này ngon thật, nhân bánh hình như do cô Vương tự làm sao? Đúng vậy, từ sáng sớm cô ấy đã dậy bận rộn rồi. Nói xong, Trình Hiểu Mạn trở về phòng bếp tiếp tục bận rộn. Tô Đình lại không thành thật ngồi bàn ăn cháo, cầm bánh bao đi ra ngoài. Đi ra ngoài là một sân vuông, vài trồng cây bụi cao nửa người, có thể coi như hàng rào. Chính giữa sân là con đường dành cho người đi bộ, lát gạch từ cửa chính đến đường dành cho xe cộ ở bên ngoài. Trong sân, ba Hạ trồng hoa và cây cối gần bụi cây. Bên trái là một trong không gian rộng rãi, lát đá ấm áp. Bên phải là một bàn đá và bốn chiếc ghế đá. Bàn đá được bao quanh bằng đá ấm, trong đó còn trồng cây táo tạo. Nhưng mà lúc này táo tạo đã rụng hết đá, chỉ còn những cành khô. Tô Đình sau khi ra ngoài liếc nhìn sang trái, thấy Hạ Đồng Duyên không mặc áo khoác, trên người chỉ có chiếc áo len màu đen, đang ôm Hạ Diễm bọc lấy những quả bóng đánh quyền cùng với cậu. Chiêu thức của Hạ Đồng Duyên sắc bén, tung ra quyền như gió. Hạ Diễm, dù sao cậu nhóc mặt hơi nhiều lại không tiện, chỉ có thể đánh như vậy đã không tệ. Tô Đình suy tư. Hạ Đồng Duyên cũng nhìn thấy cô, dừng động tác hỏi, em dậy từ lúc nào vậy? Hai cha con đều hướng mặt ra ngoài bàn đá. Hạ Đồng Duyên ở bên ngoài, Hạ Diễm ở bên trong. Bởi vì muốn xem động tác của cha, cho nên cơ thể Hạ Diễm hơi hướng ra ngoài, không chú ý tới việc Tô Đình đi ra. Cho nên khi nghe được giọng nói của bà, Hạ Diễm mới quay đầu nhảy dựng lên gọi mẹ. Tô Đình gật đầu với Hạ Diễm, trả lời Hạ Đồng Duyên. Tô Đình gật đầu với Hạ Diễm, trả lời Hạ Đồng Duyên. Em vừa dậy, hai người tiếp tục đi, không cần chú ý đến em đâu. Nói xong đi tới cạnh bàn đá, hướng mặt về hướng hai bà con ngồi xuống, bày ra tư thế xem náo nhiệt. Con vừa mới học, con chưa giỏi lắm đâu. Hạ Diễm có chút ngượng ngùng vuốt đầu nói. Con vừa mới học, không thể nào. Tô Đình làm bộ kinh ngạc. Mẹ cảm thấy vừa rồi con đánh rất tốt đấy. Hạ Diễm được cô tần bốc có chút lần lần. Thật sao mẹ? Tô Đình nghiêm trang nói. Đương nhiên là thật, mẹ lừa con để làm gì cơ chứ? Sự tự tin của Hạ Diễm đột nhiên tăng lên, ham muốn biểu diễn cũng trỗi dậy. Cậu quay đầu nhìn bà với vẻ mong đợi. Cậu không biết đắm, chỉ có thể nhìn động tác của bà và làm theo. Nhưng Hạ Đồng Duyên không nhúc nhích, chỉ nhìn Tô Đình hỏi, em có muốn tập cùng không? Tô Đình quyết đoán lắc đầu, không cần đâu. Hạ Đồng Duyên đã khuyến khích, cùng tập đi, khởi động chút. Em còn chưa ăn sáng xong. Tô Đình giơ bánh bao lên nói, đánh quyền sao có thể thoải mái như ngồi xem đánh quyền. Hạ Đồng Duyên nói, vậy cho em ăn sáng xong rồi cùng nhau tập lại. Hạ Diễm cảm thấy đề nghị của bà rất tốt. Đúng vậy đúng vậy, đánh quyền rất tốt cho sức khỏe và thể chất đấy, có thể trở nên cường tráng. Em là con gái, không cần trở nên cường tráng đâu. Tô Đình thấy Hạ Đồng Duyên không muốn nói chuyện, trừng mắt nhìn anh một cái, giả vờ cười nói, đồng chí Hạ, hiện tại em mới chết đi được, thật sự không có sức lực để đánh quyền, có được không nào? Hạ Đồng Duyên hiểu, sờ sờ mũi nói sang chuyện khác. Em muốn xem anh đánh quyền sao? Hạ Diễm nhất thời nóng nảy. Không phải ba mới đánh như vừa rồi sao? Cậu còn học chưa được kiểu quyền nào cả. Đánh như vừa rồi đã là tốt rồi. Tô Đình nói theo lời Hạ Diễm, đứa nhỏ vừa mới học đánh quyền, vẫn là đừng gây khó khăn cho nó, không nên tổn thương lòng tự tin học tập của đứa nhỏ. Vợ lên tiếng, Hạ Đồng Duyên không nói gì nữa, trở lại chỗ cũ bày ra tư thế. Hạ Diễm thở phào nhẹ nhõm, cũng nhanh chóng bày ra tư thế. Hai cha con đánh quyền hoàn toàn là hai loại phong cách, một loại là trầm mặc cực kỳ sắc bén, một cái hi hi ha ha không ngừng, đắm tài mềm mại. Nhưng tổng thể mà nói vẫn có tính thưởng thức, chỉ tiếc lúc này không có điện thoại, nếu không cô nhất định phải chụp cho bọn họ tấm ảnh làm kỷ niệm. Bữa ăn đầu tiên của năm mới, Tô Đình ăn xong trong buổi biểu diễn đánh quyền của hai cha con nhà họ Hạ. Sau khi ăn uống no đủ, hai vợ chồng trẻ mang theo Hạ Diễm đi dán câu đối xuân. Đương nhiên, quân chủ lực làm việc là Hạ Đồng Duyên, Tô Đình nhiều lắm là hỗ trợ bôi keo dán hồ. Hạ Diễm chỉ cần chủ động miệng, nói cho Hạ Đồng Duyên biết cao thấp, trái phải là đã quá đủ. Năm nay, Hạ Diễm đáng tin cậy hơn năm ngoái, không nói lung tung nữa. Hạ Đồng Duyên thuận lợi dán xong câu đối ngoài cửa, ba người liên tục chiến đấu ở cửa sau. Sân nhỏ, cách đường dành cho xe cộ bên ngoài càng gần, lùm cây cũng thấp hơn trước sân, người đi qua đều có thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì, sau đấy cười hỏi. Dán câu đối xuân ạ. Đúng vậy, Tô Đình lên tiếng cười rồi hỏi. Bác ăn sáng chưa ạ? Đã ăn từ sớm rồi. Hạ Đồng Duyên dán câu đối xuân, sau nhà bọn họ có 7-8 người tới tụ tập. Người thủ đô đều có thể dễ tán gẫu, người trong đại viện quân khu tuy rằng không phải người thủ đô nhưng có thể tới lui cùng người ta tán gẫu. Đang tán gẫu có thể rẽ vào sân nhà người khác, dù thế nào đều có thể tán gẫu cùng nhau. May mà Tô Đình không có tính sợ xã hội, Hạ Diễm cũng có thể nói. Hơn nữa Hạ Đồng Duyên lúc bận rộn cũng có thể chen vào vài câu, nếu không một mình Tô Đình thật sự sẽ không chống đỡ nổi. Sau khi dán câu đối xuân, những người này không giải tán, một đám người đứng sân sau nói chuyện tầm 10 phút, cho đến khi Tô Đình đề nghị ra sân trước ngồi một lúc mới có người nhớ tới mình ra ngoại vì để cung cấp mua đồ cho công ty, nhanh chóng nói lời tạm biệt với mọi người. Sau đấy, một người rồi một người đều nhớ ra mình có việc, đám người nhanh chóng tản ra. Tô Đình thật sự càng đời mà, cô cũng rất bội phục những người này. Đến thủ đô định cư nhiều năm, ba Hạ mẹ Hạ sớm quen với buổi ăn cơm tất niên, cho nên sau khi dán xong câu đối xuân, họ không có chuyện gì làm, cả nhà đi dạo một vòng. Trong đại viện, ăn mừng năm mới rất náo nhiệt. Bởi vì mùa đông ở thủ đô rất lạnh, mà trong đại viện từng nhà đều có hệ thống sưởi, cho nên bình thường mọi người cho dù ở nhà cũng không thích ra ngoài. Nhưng hôm nay lễ mừng năm mới, hơn nữa thời tiết không tệ, mặt trời có thể chiếu rọi, coi như nhiệt độ không khí thấp chút, mọi người cũng có nguyện ý đi ra ngoài dạo chơi. Cho nên bọn họ sau khi ra ngoài, Tô Đình gặp không ít người lạ mặt. Thế nhưng những người này Hạ Đồng Xuyên trên cơ bản đều biết, có thể giới thiệu cho bọn họ. Một đường đi lại dừng lại một chút, 10 phút sau cả nhà mới đến sân bóng. Sân bóng cũng không lớn, ở giữa nên có một sân bóng rổ, phía sau sân bóng có khoảng đất trống bày ra bàn bóng, mà sân bóng rổ một mặt khác thì có 3 tầng khán đài. Sân bóng có nhiều người, dưới hai khung bóng rổ có một nhóm thanh niên đang chơi bóng. Bóng bàn thì đa số là người già và trẻ nhỏ. Phía dưới khán đài bãi đất trống của sân bóng rổ có 2 đứa trẻ đang chơi cầu lông. Mà trên khán đài rải rác ngồi mấy chục người, có người ôm đứa nhỏ tới tìm người nói chuyện, cũng có người đơn thuần tới để phơi nắng, nhưng phần nhiều đang xem đánh bóng. Hạ Đồng Xuyên rất nổi tiếng trong đại viện. Anh vừa xuất hiện, người chơi bóng rổ bên cạnh lập tức ngừng lại. Một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, nhẹ nhàng đấm Hạ Đồng Xuyên một quyền rồi lại hỏi. Sớm nghe nói anh trở lại, nhưng không thấy đâu cả. Hôm nay đã tới đây rồi. Vừa về nên hơi bận, Hạ Đồng Xuyên nói. Đối phương không tin lời anh. Anh vừa nghĩ phép về thì có việc gì bận cơ chứ. Hạ Đồng Xuyên đúng tình hợp lý nói. Vợ tôi không phải người thủ đô, sau khi kết hôn vẫn sống cùng tôi ở đảo Bình Xuyên. Lễ mừng năm mới, hiếm khi trở về thủ đô, tôi không dẫn cô ấy đi tham quan nhiều hơn được sao? Thủ đô có rất nhiều nơi để đi dạo, mỗi ngày bọn họ đều đi sớm về trễ, chỉ dạo đến những thắng cảnh trong nội thành, giống như Vạn Lý Trường Thành, còn có vườn viên mình cách đó không xa. Đối với người bị hoa mắt, bất đắc dĩ nói, đúng đúng đúng, anh nói có lý, đây hẳn là chị dâu, tôi tên là Chu Kiến Minh. Người bạn nói cố của anh, ôi, Hạ Diễm chắc đã lớn vậy rồi sao? Tô Đình gật đầu với người khác. Xin chào, tôi tên là Tô Đình. Hạ Diễm cũng gọi, chào chú. Hạ Đồng Xuyên cuối cùng giới thiệu, Hạ Miễu. Cả nhà các anh trọng, Chu Kiên Minh chật hai tiếng. Rất tốt đấy. Hạ Đồng Xuyên không khiêm tốn chút nào. Đúng vậy. Lời này mặc dù chính mình nói ra, nhưng gặp phải kiểu người không khiêm tốn như vậy, Chu Kiên Minh vẫn lại nhìn không được trợn mắt. Đừng đắc ý lung tung. Đến đây, chúng ta chơi hai ván nha. Hạ Đồng Xuyên nói, lâu rồi tôi không chơi bóng, kỹ thuật có thể không tốt. Trong quân danh tại đảo Bình Xuyên có sân bóng rổ, trước khi kết hôn với Tô Đình, cuối tuần nghỉ ngơi nhàn rỗi không có việc làm, Hạ Đồng Xuyên cũng có thể cùng tổ đội đi chơi bóng giết thời gian. Sau khi kết hôn, anh cảm thấy ngày nghỉ không đủ dùng, làm sao lãng phí đi chơi bóng rổ. Nhưng lời này của anh chính là ý của Chu Kiến Minh. Vừa vặn, trước khi anh tham gia quân ngũ, chúng ta chơi bóng chưa từng thắng anh, hiện tại coi như có cơ hội. Chị dâu à, cô không ngại để anh Duyên chơi với chúng tôi một lát chứ? Tô Đình trả lời, tôi không ngại. Tuy rằng cô không hiểu rõ quy tắc, nhưng ai lúc đi học lại không xem qua mấy trận bóng rổ, chưa từng cổ vũ cho các nam sinh trong lớp cơ chứ. Cũng chính là trên sân nhà trên đảo không có sân bóng rổ, nếu có cô đã sớm khuyến khích Hạ Đồng Duyên chơi bóng cho cô xem. Nhìn thấy vẻ mong chờ trên mặt vợ, Hạ Đồng Xuyên không nói hai lời rồi lại hỏi. Vậy em đưa bọn trẻ lên khán đài ngồi lát nhé. Được, Hạ Đồng Xuyên nói với Chu Kiến Minh, thì đưa bọn họ lên khán đài. Sân bóng, khán đài tuy có 3 tầng, nhưng mà rất dài. Nếu khán đài lên đến 200-300 người có thể ngồi được, cho nên cả nhà Hạ Đồng Xuyên về sân bóng rất dễ dàng lên hàng thứ 3 tìm được chỗ trống ngồi xuống. Anh giao mạng mạng cho Tô Đình, sau đó cởi áo khoác cho Hạ Diễm. Hạ Đồng Xuyên sang ống tay áo đi xuống khán đài. Chu Kiến Minh đang nói với người chơi bóng quay quanh khung bóng rổ ở bên kia. Hai bên đi tầm 10 người, đến lúc thi đấu bóng rổ chính thức. Chỉ là hôm nay tới chơi bóng, cơ bản đều là thanh niên 20 tuổi trẻ tuổi. Bọn họ rất nhiều người, Tuy rằng nghe qua tên Hà Đông Duyên, biết anh rất có tương lai, nhưng bọn họ chưa trưởng thành. Hà Đông Duyên đã đi lính, vài năm mới trở về một lần, chưa đánh bóng với anh lần nào, cho nên không biết kỹ thuật chơi bóng của anh là thế nào. Huân chị vừa rồi anh cũng đã nói, đã lâu không chơi bóng rổ, mà dù Kiến Minh là người trẻ tuổi có kỹ thuật chơi bóng tương đối tốt ở trong đại viện, cho nên nói thế nào về phân bổ thể lực đồng đều hơn thì cũng không dễ dàng. Thế nhưng đây chỉ là một trò chơi, thắng cũng không có phần thưởng, cho nên mọi người không quá tích cực, nói vài phút thì chia đội xong, sau đó chọn trọng tài. Ngay khi tiếng hít sáo và bảng điểm cũng có, sau khi xác định xong, trọng tài đứng ở giữa hỏi còi giờ bóng rổ lên. Tiếng còi vang lên, anh ta ném bóng rổ ra sân, cũng nhanh chóng lùi ra ngoài sân. Mười mấy người khác nhảy theo, giơ tay phải tranh lấy quả bóng. Có thể một giây, cũng có thể thời gian ngắn, bóng rổ bị một bàn tay lớn đón lấy, dùng sức đạp xuống đất. Chủ nhân của bàn tay theo sát phía sau, nhanh chóng chạy ra khỏi vòng vây. Là ba, Hạ Diễm kinh hồn một tiếng, cả người đều nhảy dựng lên. Tô Đình ôm con gái lại cười nói, thấy rồi. Hạ Đồng Duyên mang theo bóng một đường hướng về đối diện, nhưng đối phương trở về phòng ngự cũng rất nhanh, đều là người quanh năm chơi bóng, lực phản ứng đương nhiên sẽ không kém. Chỉ là bọn họ có nhanh hơn nữa, tốc độ cũng không theo kịp Hạ Đồng Duyên. Hai năm nay, tuy rằng anh không chơi bóng, nhưng huấn luyện hàng ngày cũng không ít, cho nên thể lực của anh thì rất tốt. Chu Kiến Minh cầm đầu không đuổi kịp anh, người khác lập tức tới dưới bảng bóng rổ. Trên khán đài vang lên tiếng hoan hô, mà giọng nói của Hà Diễm rõ ràng nhất. Cậu ôm quần áo của Hà Đồng Xuyên vừa nhảy vừa nói, ba thật giỏi, ba cố lên, ba cố lên, ba ném trúng rồi, người ném trúng đầu tiên là ba của con. Sau khi Hà Đồng Xuyên ném trúng, cũng nhìn về phía bọn họ trước tiên, cũng thấy Hà Diễm hoan hô và thấy nụ cười trên mặt Tô Đình, phất tay đáp lại. Nghĩ đến vợ con ở trên sân nhìn, sau đó Hà Đồng Xuyên đánh càng thêm hàng sức. Bị anh kéo tinh thần, những người khác cũng dốc sức toàn lực. Hai đội anh đuổi tội, tôi đuổi anh, điểm số trên sân vẫn rất xích sao. Biểu hiện của Hà Đồng Xuyên cũng rất nổi bật. Trận đấu bắt đầu không đến 10 phút, anh đã ném 5 quả bóng, trong đó còn có quả 3 điểm. Đội của họ tổng cộng có 21 điểm, một mình anh độc chiếm 11 điểm. Giữa hiệp nghỉ ngơi, Chu Kiến Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi, thật sự anh lâu rồi không chơi bóng rổ sao? Hạ Đồng Duyên thản nhiên nói, 2 năm có thể tính là rất lâu rồi. Chu Kiến Minh, phải cần chuyện anh nói kỹ thuật của anh không được. Nếu anh này mà gọi là kỹ thuật không được thì bọn người này tính là gì cơ chứ? Đánh bừa hả? Dự đoán sai, Hạ Đồng Duyên thuận miệng giải thích, bước lên khán đài hỏi Tô Đình, vừa rồi em thấy biểu hiện của anh thế nào? Không đợi Tô Đình mở miệng, Hạ Diễm đã phối phòng, tuyệt nha, ba thật giỏi mà. Hà Đồng Xuyên cho con trai ánh mắt tán thưởng, tiếp tục nhìn về phía Tô Đình. Anh thiêu điệu viết 4 chữ mau tới khen anh lên trên mặt. Tô Đình đương nhiên không thể không tỏ vẻ rồi cười nói, rất đẹp trai, cũng rất giỏi. Hà Đồng Xuyên giả vờ khiêm tốn nói, 2 năm không chơi bóng, anh vốn lo lắng không có cảm xúc, không ngờ cảm giác vẫn còn. Thực lực đối thủ cũng rất bình thường, phát huy hình như cũng không tệ. Chu Kiến Minh và đồng đội có chút cạn lời. Qua nửa hiệp chưa bao lâu, người đánh cầu lồng và bấm bóng bàn ai cũng ngừng lại. Người ngồi trên khán đài, người đứng dưới sân bóng xem so tài. Trong nhóm người đánh bóng bàn có đủ các kiểu trưởng bối, trình độ không thấp. Bình thường bọn họ bận rộn không thấy bóng dáng đâu, chỉ đến Tết âm lịch được nghỉ ngơi mới có thời gian ra ngoài vận động. Bọn họ sớm lại, mấy thanh niên trên sân cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Trong đó có 3 của những thanh niên trẻ tuổi cũng tới. Lúc bọn họ phát bóng, bọn họ nghe tiếng cổ vũ của bà mình, lập tức run rẩy, trai cậu bị người ta chặn lại. Nhưng Hạ Đồng Xuyên và Chu Kiên Minh đánh rất mạnh, dưới sự hướng dẫn của bọn họ, những người khác nhanh chóng trở nên hồi hộp, không ai ở ngoài sân không cảm thấy lo lắng. Qua nửa hiệp, mọi người cũng đã quen. Thế nên nửa hiệp sau, hai đội nhanh chóng tìm lại nhịp độ của mình, bắt đầu thay phiên tấn công. Mà người xem trên khán đài cũng càng ngày càng nhiều lên, dù là đang ẵm em bé để xem bóng hay là đứng phơi nắng, ánh mắt của mọi người đều hướng đến sân bóng, bắt đầu ủng hộ cho con bọn họ. Vợ con của Chu Kiến Minh cũng tới, an vị ngồi xuống cạnh chỗ của Tô Đình. Lúc con gái của anh ấy lên tiếng cổ vũ, nhóm Tô Đình có thể nghe thấy, mà lúc Hà Diễm cổ vũ cho bà, các cụ cũng có thể nghe thấy. thuốc súng nồng nặc giữa hai đứa bé vang lên. Trước khi thế áp đảo của đối phương, hai người, một người cao giọng hơn, sau đó lại nghe thấy con trai gần cổ bảo bà cố lên, rồi cậu lại hét lên rằng: "Ba ơi, trừ cậu." Tôi định sợ rằng khi kết thúc cuộc tranh đấu, hai đứa bé sẽ khàn giọng, bèn vỗ vai Hạ Diễm. "Không cần nói lớn tiếng đâu, bà còn sẽ nghe thấy mà." Nhưng Hạ Diễm có suy nghĩ của riêng mình, chỉ vào con gái của Chu Kiến Minh nói: "Nếu bà nghe được tiếng con, chắc chắn cũng nghe được tiếng bạn ấy. Nếu bà nghe thấy tiếng của con nhỏ hơn tiếng bạn ấy, thì bà nhất định sẽ cho rằng chúng ta không có lòng tin với bà sẽ rất đau lòng đấy." Tô Đình Đình nói: "Bà còn không yếu ớt vậy đâu." Nhưng thấy vẻ mặt Hạ Diễm quật cường như vậy, cô không thể làm gì hơn. "Mẹ với con cùng nhau cổ vũ nhé, chắc chắn tiếng hét sẽ to hơn bên kia. Cho nên con nhỏ giọng lại có được không nào?" Hai mắt Hạ Diễm lập tức sáng lên. "Mẹ muốn cổ vũ cùng tụi con sao?" Mạn Mạn gật đầu lên. "Mẹ." Thật ra Tô Đình không muốn la hét. Một là người trưởng thành sĩ diện, cô cảm giác lúc đánh bóng cô hoàng hồn một tiếng hay nói một tiếng hay lắm cũng đã được, réo lên không ngừng cứ như đòi cô động viên, trông không ổn. Thế nhưng nếu cô không cổ vũ, sau khi kết thúc cuộc tranh tài này, giọng của hai đứa bé sẽ khàn mất. Vì sức khỏe của con mình, Tô Đình quyết định không đếm xỉa đến mặt mũi. Cô gật đầu nói: "Ừ, mẹ và các con cùng nhau làm." Hạ Diễm hoan hô nhảy dựng lên, Mạn Mạn khuỵu tay múa chân lại vui sướng. Lúc này Chu Kiến Minh nhảy lên cao, úp quả bóng vào trong rổ, bóng vào lưới. Con gái Chu Kiến Minh thét chói tai: "Ba giỏi quá, ba lợi hại nhất." Hoan hô xong, cô bé ngẩng đầu cười đắc ý với Hạ Diễm. Nhưng lần này Hạ Diễm không thiếu kiên nhẫn như trước, cậu chỉ hất cằm lên lạnh lùng hừ một tiếng: "Chờ lát nữa mẹ cậu với cậu cùng em gái cậu cùng nhau cổ vũ thì giọng nói nhất định sẽ lớn hơn bên đó, chọc tức chết cô bé luôn." Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Hạ Diễm đã thấy bà lấy được bóng, đang dẫn bóng chạy về hướng nửa kỳ của sân bóng. Trong nháy mắt cậu nhảy dựng lên, hai tay che miệng hét to: "Ba cố lên, ba cố lên." Đồng thời cậu cũng quay đầu nhìn sang Tô Đình. Lúc cậu nhìn sang Tô Đình với ánh mắt mong chờ, Tô Đình giơ tay lên kiên trì hét: "Hải Đông Xuyên, cố lên nào." Lúc dẫn bóng, ngoại trừ mấy đứa nhỏ, trên sân không có ai hét lên. Mặc dù giọng nói của Tô Đình không lớn nhưng rất bất ngờ, trong nháy mắt Hà Đồng Xuyên nghe thấy tiếng cụ, bèn nhìn lên khán đài. Chu Kiến Minh thấy thế bèn nhanh chóng vươn tay muốn chặn quả bóng trong tay anh. Sân bóng nhốn nháo, ai ai cũng nhào nhào kinh hô, cảm thấy chắc quả bóng này sẽ bị chặn mất. Nhưng tay của Chu Kiến Minh chưa chạm vào quả bóng thì Hà Đồng Xuyên đã phản ứng lại. Anh dùng hai tay nâng bóng nhảy lên thật cao, tay phải dùng sức, quả bóng rổ nhanh chóng di chuyển, vẽ ra một đường vòng cung trong không trung, sau đấy rơi vào lưới. "Bóng tốt." Hạ Diễm gần giọng kêu lên: "Ba lợi hại quá." Mạn Mạn cũng hét theo a a. Cô cảm thấy thật ra mình không cần phải cổ vũ. Hạ Diễm hoàn toàn quên mất những lời bọn họ nói, chỉ biết cần cổ hét. Mạn Mạn thì không hiểu gì cả, chỉ nói theo anh trai. Cô có tham gia cùng cũng không khiến giọng cổ vũ của hai đứa nhỏ nhỏ đi, chỉ khiến nhiều người trong nhà bị càng giọng hơn. Nhưng Hạ Diễm hồ sông nhìn cô với vẻ mặt mong đợi, thế nên dù biết rất có thể giọng mình sẽ xong đời, nhưng mà Tô Đình vẫn hô lên: "Hạ Đông Xuyên, bóng tốt, Hạ Đông Xuyên, anh lợi hại nhất." Hạ Diễm cảm thấy mẹ cổ vũ tốt hơn mình nhiều, bèn hô theo. Mạn Mạn cũng muốn hét theo, nhưng lượng từ của cô bé quá ít, thế nên câu cổ vũ và miệng cô bé lại là: "Hạ hạ, rất tốt." Những người ngồi xung quanh nghe thấy tiếng gọi non nớt hạ hạ của Mạn Mạn, rồi nhìn sang người đàn ông cởi chiếc áo khoác đen trên sân bóng. Trên người chỉ mặc ấp áo mỏng, ống tay áo cũng vén lên trên, cánh tay rắn chắc, ai ai cũng nhào nhào buồn cười. Có người rất hiểu chuyện học theo, cũng lội theo rằng: "Hạ hạ, tốt lắm." Lúc đầu nghe tiếng cổ vũ của vợ con nhà mình, Hạ Đồng Xuyên đang máu nóng suýt nữa lảo đảo, nhưng sau khi đứng vững thì lại nói: "Về đi." Hạ Đồng Xuyên đang dẫn bóng mà run tay, bóng được đồng đội của anh chặn lấy. Hạ Đồng Xuyên nhanh chóng quay trở về, chạy đến nửa sân xung quanh không có ai, người dẫn bóng thấy anh từ phía xa bị bao vây, anh giơ quả bóng rổ truyền cho anh ta. Hạ Đồng Xuyên nhìn đường vòng cung của quả bóng, anh chạy nhanh hai bước nhận lấy, người vẫn còn trên không trung, anh bèn xoay người đưa quả bóng về phía rổ, bóng vào rổ. Hai quả bóng liên tiếp giúp điểm số của hai đội cách biệt từ 5 thành 10. Hai đứa bé lại hoàn hồn lần nữa. Tô Đình cũng bị kéo theo, giơ tay hoàn hồn. Hà Đông Xuyên. Hà Diễm nói, bóng rổ tốt lắm. Tô Đình tiếp tục kêu. Hà Đông Xuyên. Hà Diễm tiếp tục, ba lợi hại nhất. Hai mẹ con phối hợp thành thục, thu hút sự chú ý của những người trên sân bóng. Nhìn người khom lưng ngăn mình trước mặt, Chu Kiến Minh vừa dẫn bóng vừa ganh tị nói, có phải anh nhìn lên khán đài để chào vợ con không? Cái gì? Không chào vợ, tại sao anh đột nhiên lại nỗ lực như vậy? Hạ Đồng Duyên cười ha hả, tôi đang chơi bóng, vợ tôi thấy hưng phấn nên họ hét cổ vũ cho tôi, không được sao? Sau đầu nửa hiệp, cô ấy không cổ vũ cho anh, hơn nửa hiệp đầu tôi không phát huy tốt. Hạ Đồng Duyên hờ hững nói, Chu Kiến Minh suýt chút nữa thì thổ huyết, không phát huy tốt mà vượt qua điểm của bọn họ, không thể nhẫn nhịn được, anh ta vọt lên, kết quả anh ta chưa tiến lên đã bị chặn bóng lại. Chu Kiến Minh nhanh chóng trở về, nhưng lần này Hạ Đồng Duyên không trực tiếp ném bóng vào rổ, mà anh lại truyền bóng cho đồng đội đang chạy phía trước ném vào rổ. Khoảng cách điểm số đến 12. Nửa trận đấu sau, Hạ Đồng Duyên càng chiến càng hăng. Anh lãnh đạo đội hình mỗi một phút đều tấn công rất hiệu quả, khoảng cách điểm số hai đội càng ngày càng lớn hơn. Cuối cùng, điểm số thi đấu dừng lại tỷ số 65-42. Cùng với tiếng còi trạm gác vang lên, cả khán đài hoan hô một tiếng. Giọng của hai anh em đã khàn mất, Tô Đình cũng khô khốc cổ họng, không hô nổi. Nụ cười trên mặt bọn họ vui tươi hơn bất kỳ ai, bọn họ giơ hai tay lên, vẫy chào với Hạ Đồng Xuyên. Trong lúc con gái của Chu Kiến Minh quay đầu nhìn qua, Hạ Diễm để ý thấy, dùng tay kéo mắt mình xuống, nhếch miệng làm mặt quỷ với con người ta. Con gái của Chu Kiến Minh nhìn thấy lập tức bật khóc, quay người nhào vào lòng mẹ mình, chỉ vì Hạ Diễm tố cáo. Mày xem cậu ta kìa. Hạ Diễm không ngờ đối phương sẽ khóc, thấy cô bé chảy nước mắt, nhất thời tay chân luống cuống, bộ thức đi về phía trước hai bước, sau đó còn nhanh chóng lùi về, quay đầu nhìn về phía mẹ mình. Tuy là hai đứa bé không cãi cọ, nhưng trong lúc thi đấu, quả thật cả hai so đo hơn thua với nhau. Hơn nữa, con gái của Chu Kiến Minh trông có vẻ nhỏ hơn Hạ Diễm 2 tuổi. Cô bé ức đến bật khóc. Tô Đình là mẹ của Hạ Diễm, không thể không quan tâm. Tô Đình vỗ vai Hạ Diễm, cô mạn mạn đứng dậy, đi tới hỏi. Cô bé không sao chứ? Không sao, tình hình con gái nhỏ là vậy mà, lát nữa thì sẽ ổn thôi. Tính cách của vợ Chu Kiến Minh rất ôn hòa, không giận chó đánh mèo với Hạ Diễm vì con gái mình khóc lại quan tâm hỏi han. Con trai nhà cô thì không sao chứ? Không sao, nhưng mà khàn giọng rồi. Tô Đình nói, cô thấy cổ họng hơi khó chịu, không khỏi ho nhẹ một tiếng, lại để ý ánh mắt của vợ Chu Kiến Minh giải thích nói, giọng tội cũng không ổn. Vợ Chu Kiến Minh nghe vậy không khỏi mỉm môi cười. Khi đang nói chuyện, Hạ Đồng Duyên chen qua dòng người đi tới. Anh cầm lấy áo khoác trong tay con trai, không vội vàng mặc ngay mà nhìn chằm Tô Đình hỏi, vừa rồi anh thể hiện thế nào? Hạ Diễm giơ ngón tay lên khàn giọng nói, cực kỳ oách luôn. Mạn Mạn cũng kêu theo, rất tốt. Ngại vì có người ngoài, ngại vì có người ngoài cho nên Tô Đình chỉ trả lời ngắn gọn hơn lúc thi đấu. Cô khen ngợi nói, tốt lắm. Nhưng Hạ Đồng Duyên thấy rất hài lòng. Sau khi anh cầm lấy áo khoác mặc vào, mặc quần áo tử tế xong xuôi, Hạ Đồng Duyên mới để ý thấy người phụ nữ trước mặt. Anh đi đến gật đầu chào hỏi. Thật ra anh cũng không nhận ra vợ Chu Kiến Minh. Sau khi anh ta nhập ngũ, lần nào anh ta trở về cũng gấp gáp, cho nên anh chưa từng gặp mặt vợ của Chu Kiến Minh. Nhưng vừa rồi, cả khán đài chỉ có Hà Diễm và con gái Chu Kiến Minh đã lớn giọng. Qua nửa trận sơ tài, đương nhiên anh cũng đoán được thân phận của cô ấy. Thấy khoe mắt của con gái Chu Kiến Minh đỏ hoe, có chút vương nước mắt, Hạ Đồng Duyên thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc tranh tài, hai đứa bé coi kè cổ vũ, các anh thi đấu thắng nên Tiểu Diễm rất vui mừng, hoàng hồ hơi lớn tiếng. Cô nhóc nghe vậy thì nhìn lại, Hạ Diễm để ý thấy nên làm mặt quỷ để khoe khoang. Thật ra tôi định thấy nguyên nhân chủ yếu khiến con gái Chu Kiến Minh khóc do ba cô bé thua trận. Hạ Diễm làm mặt quỷ, cùng lắm chỉ là chất xúc tác, nhưng vợ Chu Kiến Minh đang ở nơi đây, chắc chắn cô không nói ra vậy được, cho nên đành ra sức hoàn chỉnh việc vừa nãy. Hạ Đồng Duyên hiểu ý của Tô Đình, anh nhìn về phía Hạ Diễm rồi lại nói, con làm mặt quỷ với con bé sao? Hạ Diễm thấy mình rất oan ức, thật ra cậu không ngờ rằng cô bé dễ khóc như vậy. Nhưng quả thật sau khi làm mặt quỷ, cô bé mới khóc, cho nên cậu chỉ có thể trột dạ thừa nhận. Con đã làm mặt quỷ. Nếu sớm biết đối phương dễ phát khóc như vậy, nhất định cậu sẽ không làm mặt quỷ. Vợ Chu Kiên Minh lại xua tay nói, không sao đâu, bọn nhỏ chỉ đùa giỡn với nhau rồi. Quái vừa dứt lời thì Chu Kiên Minh chen qua đám người đi đến, thấy mắt con gái đỏ hoe, anh ta ôm lấy rồi hỏi, Vân Vân à, sao vậy con? Vợ Chu Kiên Minh chưa kịp nói, cô gái ấy đưa tay chỉ vào Hà Diễm, sau đấy lại cáo trạng, cậu ta bắt nạt con. Hà Diễm sợ ngay người, không ngờ mình chọc trúng người thích mách lẻo. Mách lẻo với mẹ cô bé thì thôi đi, hiện tại còn bóp méo sự thật, tố cáo với bà cô bé. Hà Diễm đỏ bừng mặt nói, tôi không có bắt nạt cậu, rõ ràng bà của cậu thua, cậu thấy không vui nên mới khóc, dựa vào đầu đổ tội lên trên người tôi cơ chứ. Nghe Hà Diễm nhắc tới chuyện đau lòng, Chu Vân Vân lập tức khóc lớn hơn. Thấy cô bé khóc, Hà Diễm cảm thấy tội lỗi của mình càng ngày càng nhiều, nhất thời cậu cũng muốn bật khóc, bèn rưng rưng nói, cậu được rồi đấy, đừng tưởng tôi không dám khóc. Được rồi, đàn ông đàn ạn không được tùy tiện rơi nước mắt. Hà Đồng Xuyên vỗ vai Hà Diễm, tuy con nói sự thật nhưng có vài lời không thể nói thẳng ra, hơn nữa con ăn mừng thì ăn mừng, sao lại làm mặt quỷ với người ta. Ông xin lỗi cô bé đi. Chu Kiến Minh thật sự cạn lời, anh xin lỗi thì xin lỗi đi, còn đâm chọt trên nỗi đau của người khác. Vợ Chu Kiến Minh vội vàng nói, sự thật thì không cần nói xin lỗi đâu, việc này không thể trách Tiểu Diễm được, Vân Vân nó cũng có lỗi mà. Đúng vậy. Chu Kiến Minh lại phụ họa, sau đấy nói với con gái, không phải chỉ có một cuộc so tài sao, thua thì thua, hôm nào ba tháng vài trận cho con xem nhé. Chu Vân Vân nằm trong lòng bà ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn ngào, thật không ạ? Đương nhiên rồi. Cô gái nhỏ giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, cô bé nhanh chóng nở nụ cười, sau đấy nói với Hà Diễm như đang khoe khoang, ba tôi nói sau này sẽ thắng cho tôi xem đấy, bà của tôi cũng sẽ thắng nè. Hà Diễm hất cầm lên, ngửa đầu nói, đúng không ba? Ừ. Hà Đồng Xuyên khẳng định gật đầu. Anh lại hỏi Chu Kiến Minh, lần sau chơi bóng là khi nào? Sau trận bóng vừa rồi, Chu Kiến Minh đã nhận ra kỹ thuật dẫn bóng của hai người chênh lệch nhau. Tuy anh ta không sợ thua, nhưng đánh thêm trận nữa, vợ sẽ gọi con gái đến, lỡ con gái lại khóc lần nữa thì làm sao? Chu Kiến Minh cười cười nói, mấy năm nay ăn Tết có nhiều việc, cho nên chắc phải kiếm thêm thời gian, nhưng anh yên tâm, chắc chắn vẫn có cơ hội. Hạ Đồng Xuyên cũng cười cười, yên tâm đi, tôi cũng chắc chắn mà, sẽ thắng một lần nữa. Hạ Diễm và Chu Vân Vân nhìn về phía đối phương, vẻ mặt đầy lòng tự tin rằng bà của tội nhất định sẽ thắng. Tô Đình nhìn hai người đàn ông rồi nhìn hai đứa bé, bất đắc dĩ nghĩ rằng xem ra có đôi khi lòng hiếu thắng của người lớn cũng không khác trẻ con là bao nhiêu. Buổi sáng hét quá hưng phấn nên đến chịu, quả nhiên giọng của ba người đều khàn đặc. Sau khi Trình Hiểu Mạn biết được nguyên nhân, bà bất đắc dĩ nói, các con xem bóng rổ đi xem đi, tại sao đã gần giọng lên thành thế kia? Hà Diễm khàn giọng, vẻ mặt đương nhiên nói, vì để cổ vũ cho ba. Cũng không phải thi đấu chính thức, ba còn cần cổ vũ hả? Trình Hiểu Mạn tức giận nói, bà nấu canh đầy tuyết, mấy người các con chờ để uống một chén đi, Mạn Mạn cũng phải uống. Tô Đình và Hà Diễm không dám có ý kiến, ngoan ngoãn bằng lòng. Mạn Mạn tuy nghe không hiểu nhưng vẫn một tiếng, xem như là đáp lại. Nấu canh đầy tuyết rất dễ, chỉ cần gọt sạch vỏ lê rồi cắt thành từng miếng, bỏ thêm chút đường vàng vào, sau đấy hầm trong nửa tiếng là có thể ăn được. Canh lê tuyết quả thật nấu ra có màu trong suốt như nước, nhưng lại đặc hơn nước, uống vào vừa thanh lại vừa ngọt, rất dễ uống. Hạ Diễm và Mạn Mạn đều thích ăn ngọt, cả hai uống một chén không đủ, không muốn uống chén thứ hai, nhưng Tô Đình sợ bọn họ ăn ngọt nhiều sẽ bị sâu răng, cho nên không đồng ý. Chắc là do canh lê tuyết có hiệu quả tốt, chắc cũng do buổi chiều không mở miệng được nên lúc ăn cơm, giọng của Tô Đình và Hà Diễm đã khá hơn nhiều. Mặc dù Mạn Mạn không hét, nhưng trong tinh thần cô bé cũng tốt hơn, không còn khó chịu. Lúc ăn cơm tất niên sẽ bắn pháo hoa, Hà Đồng Xuyên không ở nhà, đây là việc của bà Hạ, nhưng anh trở về, việc này sẽ giao cho anh. Sau khi bưng cơm nước lên bàn, Hà Đồng Xuyên dẫn Hà Diễm đi ra. Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đùng đùng, thỉnh thoảng còn nghe tiếng Hà Diễm gọi. Bà Hạ nghe xong lại cười nói, xem ra giọng của Tiểu Diễm đã tốt hơn rồi. Trình Hiểu Mạn lại nói, trời mà không chịu để ý gì cả, ngày mai đây khó chịu cho xem. Tiên Phao Hòa vẫn chưa dừng lại. Hạ Đồng Truyền dẫn Hạ Diễm trở về nhà. Sau khi vào nhà, hai người vừa cởi áo khoác. Lúc đến phòng khách, Hạ Diễm mặc áo khoác trên người, trang phục trên người khá ít, chỉ có vài món đơn giản. Trình Hiểu Mạn bắt chuyện rồi nói: đến đây, mau ngồi xuống ăn, xem hai người các con kìa. Hai bà con đồng ý, sau đó chia nhau ra ngồi bên cạnh Tô Đình. Họ vừa mới ngồi xuống, Trình Hiểu Mạn đã đứng lên, sau đấy đã giơ ly lên rồi nói: hôm nay Đồng Xuyên và Đình Đình đã kết hôn, cũng là lúc sinh Mạn Mạn. Người nhà chúng ta cùng nhau trải qua Tết âm lịch đầu tiên. Tại đây, mẹ mong rằng năm sau, dù công việc trong cuộc sống, mọi người sẽ thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Mọi người trên bàn nhao nhao giơ ly lên, thay phiên nhau nói lời chúc mừng. Hạ Đồng Xuyên nói rất đơn giản, hai câu là xong. Nhưng Tô Đình thì nói dài hơn, cô mong rằng ông bà nhà mình sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, rồi lại ước rằng hai đứa bé sẽ có một năm mới tràn ngập niềm vui. Hạ Đồng Xuyên đợi nửa ngày vẫn không thấy vợ chúc mừng mình, anh không khỏi hỏi: anh thì sao? Chúc anh... Tô Đình cầm ly rượu lên, vừa mới mở miệng thì dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Đồng Xuyên, không khỏi mím chặt môi. Xuyên vào năm 60-70, trong lòng Tô Đình luôn cảm thấy lo lắng. Cô nhớ rõ rằng trong nguyên tác đây là năm cung thất tuần của Hạ Đồng Xuyên. Nhưng vì vừa lúc mở màn nguyên tác đã viết chuyện Hạ Đồng Xuyên chết rất nhiều năm, hơn nữa anh cũng không phải nhân vật chính, cho nên trong nguyên tác không viết kỹ về cái chết của anh, cũng chỉ là miêu tả bên đề. Cho nên Tô Đình biết anh cũng thất tuần vào năm nay, qua đời vì chuyện ngoài ý muốn, nhưng cụ thể bởi vì thời gian chết, địa điểm cùng sự kiện thì không rõ ràng. Bởi vì không biết nên Tô Đình không biết liệu mình có thể ngăn cản cái chết của Hạ Đồng Xuyên không. Tô Đình nhìn Hạ Đồng Xuyên trịnh trọng nói: chúc anh khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Hạ Đồng Xuyên không biết nỗi lo lắng trong lòng Tô Đình, anh nheo mắt lại hỏi: lời chúc phúc này sao nghe quen tai nhỉ? Con biết. Hạ Diễm nhanh chóng giơ tay lên: đây là lời chúc mẹ nói với ông bà nội và cô Vương. Em không chuẩn bị, đột nhiên bị hỏi không biết nói thế nào, cho nên dùng lời chúc phúc đấy để gạt anh ạ. Hạ Đồng Xuyên không hài lòng: không được, em phải nói thêm hai câu nữa để bù đắp cho anh. Tô Đình không để ý tới nỗi tuổi thân của anh, cô vừa bực mình vừa buồn cười nói: không có, chỉ có hai câu này thôi. Anh muốn em chúc phúc, nhưng vừa nãy cũng chẳng thấy anh chúc phúc cho em. Em muốn nghe sao? Hạ Đồng Xuyên nghiêng người, cúi đầu nhìn cô nói: hiện tại anh nói cho em nghe nhé. Anh mong rằng trong năm mới, đồng chí Tô Đình sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc, lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười, khi nào trong lòng cũng có anh. Nghe thấy anh càng nói càng không đứng đắn, Tô Đình vội buông ly rượu trong tay xuống, lấy tay che miệng anh. Được rồi, cơm nước nguội cả rồi. Cảm nhận ánh mắt uy hiếp của vợ mình, Hạ Đồng Xuyên nghe lời mà ngậm miệng lại. Bà Hạ nhìn dáng vẻ của anh một chút lại hừ lạnh nói: con bà 10 tuổi rồi, không chín chắn chút nào cả. Trịnh Hiểu Mạn vô nhẹ cánh tay chồng bà: gần sang năm mới rồi, còn nghiêm giọng để làm gì? Bà cảm thấy con trai mình rất tốt, em một câu anh một câu như vậy, trong nhà mới ồn ào náo nhiệt. Nhưng quả thật không thể để cho anh tiếp tục chiều trọc nữa. Thứ nhất làm lỡ bữa cơm tất niên, thứ hai đôi vợ chồng son khiến bà phát ngán. Bà lớn tuổi rồi, thật sự không ăn ngọt nổi. Đình Đình nói rất đúng, không ăn thì cơm nước nguội hết. Trình Hiểu Mạn mỉm cười lần nữa, sau đấy giơ ly rượu lên: chúng ta cùng cạn ly nhé. Mọi người nâng lên ly rượu, nhưng mà chưa ai uống, Hạ Diễm đã ồn ào nói: của con đâu nào? Còn cái gì? Mọi người ai cũng nói lời chúc phúc cả rồi, nhưng mà con vẫn chưa nói gì cả mà. Hạ Diễm lớn tiếng nói: vừa nãy cậu suy nghĩ lâu lắm, chỉ chờ bọn họ hỏi. Kết quả bọn họ không ai nguyện ý hỏi cậu nhóc một câu, khiến cậu nhóc thật sự quá thất vọng. Dưới ánh mắt đầy sự lên án của Hạ Diễm, mọi người đều trầm mặc. Ba giây sau, Trình Hiểu Mạn nói: vậy cháu nói đi. Hạ Diễm cầm ly nước ngọt lên: nhờ sự yêu cầu của cậu mà đồ uống trong bữa tất niên cũng nâng bậc từ nước lọc biến thành nước ngọt. Cậu ngẩng đầu ưỡn ngực rồi hắng giọng. Hạ Diễm tràn đầy lòng tự tin mở miệng: con chúc mọi người ông bà nội Vương dồi dào sức khỏe. Cậu này nghe quen tai nhỉ? Hạ Đồng Xuyên cúi kéo dài giọng mình mà hỏi vợ. Hạ Diễm nóng bừng cả mặt rồi giải thích: phía sau sẽ không giống đâu. Tô Đình vô cánh tay của Hạ Đồng Xuyên, sau đấy khích lệ nói: Tiểu Diễm à, con nói tiếp đi. Dạ. Hạ Diễm lần nữa ưỡn ngực hắng giọng, lặp lại lời nói của mình. Quả nhiên cậu sao dồi dào sức khỏe giống như Tô Đình, cậu lại huyền thiện dài dòng tới mức viết thành cả một quyển sách. Sau 2 phút, cuối cùng Hà Diễm cũng nói xong lời chúc phúc với ông bà, còn nhìn về phía Hà Đồng Duyện và Tô Định. Con cũng mong sức khỏe của bà mẹ luôn khỏe mạnh, vạn sự như ý. Này, đây là nói lời khách sáo mà. Hà Đồng Duyện thầm suy nghĩ trong lòng, lại nghe Hà Diễm viết văn. Con mong rằng bà mẹ luôn bên cạnh nhau, cả đời sẽ không ly hôn. Ồ, có câu này nghe lọt tai này. Hà Đồng Duyện đã gật đầu nói. Nó không sai. Hà Diễm kiêu ngạo ngẩng đầu. Chứ sao nữa, cậu đã suy nghĩ rất lâu đấy chứ. Tô Đình thì nhìn không được sờ đầu Hà Diễm. Cô cho rằng việc ly hôn này sớm không còn tồn tại trong lòng cậu. Không ngờ tới hiện tại cậu vẫn còn nhớ kỹ. Nhóc con này. Tô Đình dịu dàng đáp. Bà mẹ sẽ bình yên bên nhau. Cả nhà chúng ta sẽ bình yên như vậy. Buổi tối không có gì làm, thiếu hoạt động giải trí, nên Trình Hiểu Mạn bèn dời cái bàn đến phòng khách, sắp xếp để mọi người chơi mạt chược. Bà Hạ nghiêm túc ở bên ngoài, nhưng mà giao thừa, ông ấy bằng lòng chơi với người nhà một chút. Thế là ba người ấy, Trình Hiểu Mạn và cô Vương gặp lại thành ba. Phe thứ tư là vợ chồng Tô Đình, vì Hạ Đồng Xuyên chủ động nó làm quân sư, nên người chơi là Tô Đình. Tô Đình thấy rất áp lực, mà không phải do cô sợ thua, cô ít chơi mạt chược. Nhưng vận may không quá tệ, lớn vậy chưa từng thua, cô lo rằng mình thắng quá nhiều, dù sao ba nhà kia cũng là người lớn trong nhà. Hạ Đồng Duyên thì không băn khoăn như vậy, lúc mở bài anh nói với Tô Đình. Đừng lo lắng, anh sẽ dạy cho em, chắc chắn em sẽ thắng bọn họ nhẹ nhàng. Hạ Diễm và Mạn Mạn ở bên cạnh cổ vũ ba mẹ. Ba mẹ cố lên, thấy Hạ Đồng Duyên có lòng tin như vậy, Tô Đình lại thấy yên tâm. Anh là người bỏ cô đánh, nên nếu bọn họ nói thắng, tội lỗi đổ hết cho anh, dù sao cũng là anh dạy mà. Sau 3 vòng chơi, Tô Đình không nén được cơn tức giận, quay đầu hỏi. Anh biết chơi mạt chược thật không đấy? Hà Đồng Duyên mặt không đỏ, không thở mạnh nói. Biết, nhưng mà vận may của anh thì quá kém. Tô Đình nghĩ thầm. Vậy vận may của anh kém mà kém quá rồi, hộ gì không đến lại ra con pháo, nghe lời anh có mà thua sạc nghiệp. Lúc mới bắt đầu, Hà Đồng Duyên còn định chỉ đạo Tô Đình, nhưng anh bị cô đẩy ra. Từ giờ trở đi, mời ngậm miệng cho. Chăm sóc 2 tay của anh đi, em tự đánh được. Cảm ơn. Tuy cô không muốn thắng đậm, nhưng thật sự cô cũng không muốn thua sạch sành sanh. Không có Hà Đồng Duyên chỉ đạo, tuy ván này Tô Đình không thắng nổi, nhưng cuối cùng không thua đậm, không thua như mấy ván trước. Mà đến khi bắt đầu 1 ván nữa, bài của Tô Đình tốt hơn trước, Hà Đồng Duyên nhìn mà không nhìn được, còn chưa thốt lên lời nào đã bị vợ cản lại. Xin anh đừng nói, cảm ơn. Hà Đồng Duyên ngậm miệng, yên tĩnh nhìn Tô Đình gây sóng gió trên bàn cờ. Chưa xong ván thứ 8, nhưng Tô Đình thu hồi toàn bộ tiền vốn. Cô quay đầu nhìn về phía Hà Đồng Duyên, tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ trêu chọc rất rõ ràng. Hà Đồng Duyên làm động tác kéo khóa, ý bảo anh không nói gì nữa. Bà Hạ, mẹ Hạ và cô Vương, tuy là đã thua lại mất tiền đã thắng, nhưng thấy Hà Đồng Duyên như vậy, thật sự rất sảng khoái. Vì sao mỗi lần thắng bài ván, Tô Đình sẽ thả cờ, nên mặc dù vận may không tệ, nhưng cả đêm cứ chỉ thắng chừng 10 đồng. Nhưng mà sau khi kết thúc ván bài, Trình Hiểu Mạn tặng bao lì xì cho cô, bảo là tiền mừng tuổi cho cô. Tô Đình ngại mà không dám nhận. Con lớn vậy rồi mà. Trình Hiểu Mạn vừa cười vừa nói. Con có lớn hơn nữa thì trong mắt ba mẹ cũng là con của ba mẹ, không chỉ con mà Đồng Duyên cũng có. Thấy Hà Đồng Duyên đã 30 tuổi nhận nhận tiền lì xì, Tô Đình thấy yên tâm thoải mái, cô cười hiếp mắt nói. Con cảm ơn mẹ. Từ lúc người bà kiếp trước của cô qua đời cho đến hiện tại, đã 10 năm Tô Đình không nhận tiền lì xì, vậy nên bao lì xì ngoài ý muốn này khiến cô vui vẻ rất lâu. Hà Đồng Duyên rửa mặt xong về phòng, thấy Tô Đình dựa vào đầu, giơ tiền lì xì lên nhìn, gương mặt như đang nở hoa, anh liền nằm lên giường hỏi. Nhận được tiền lì xì, vui đến vậy sao? Ừ, em vui lắm, cực kỳ vui luôn, rất rất vui luôn. Hiếm khi thấy được khía cạnh trẻ con của cô, Hà Đồng Duyên nhìn không được cúi đầu hôn cô, sau đó lại cười nói. Xem ra anh cũng nên tặng lì xì cho em. Tô Đình lấy tiền lì xì ra, trên mặt không giấu được sự kinh ngạc. Anh có tiền lì xì sao? Giấu tiền để dành hả? Hà Đồng Duyên có chút cạn lời. Vợ anh không tốt ở chỗ này đấy, nắm rõ tình trạng tài chính của anh trong lòng bàn tay, anh muốn nổ chút thì cũng không được. Hà Đồng Duyên lấy tiền lì xì dưới gói đưa vào trong tay Tô Đình. Mẹ cho anh tiền mừng tuổi, dành cho lại em này. Tô Đình nhận lấy tiền lì xì, mở bao ra xem, cũng giống với cô, 10 tấm đại đoàn kết, tổng cộng là 100 tệ. Tô Đình bỏ tiền vào hồng bao, sau đó không quên sửa lời người đàn ông trước mặt. Tiền lì xì của em là của em, tiền lì xì của anh cũng là của em, vậy nên cái này không gọi là tặng tiền lì xì cho em, có hiểu chưa hả? Thay mặt cô thoát lên sự đắc ý, Hạ Đông Xuyên cúi đầu cắn môi cô rồi lại nói, hiểu rồi, xem ra ở nhà anh phải thật thà đập bao lì xì, không có thưởng hả? Thưởng gì cơ? Hạ Đông Xuyên cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai Tô Đình, đêm nay em chủ động chút. Tô Đình thật sự im lặng mà, đáng ra cô không nên hỏi. Sau khi kết thúc, Tô Đình nghiêng người nằm lì trên giường, Hạ Đông Xuyên che sau lưng cô, anh hôn ngay lưng cô, sau đấy hôn vào vai cô, lướt qua cổ cô, cắn lấy vành tai cô. Đang hôn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo. Đầu năm mùng 1 phải bắn pháo. Không cần nhìn đồng hồ đeo tay, Hạ Đông Xuyên biết đã đến năm mới, anh cất giọng trầm thấp. Vợ à, năm mới vui vẻ. Giọng nói của anh rất êm tai, lúc anh ra sức trầm giọng nghe rất cuốn hút. Tô Đình nhắm mắt lại buồn ngủ, nghe thấy giọng nói của anh, cô không khỏi giơ tay lên, sờ sờ tai rồi mở mắt ra, nhìn gương mặt anh tuấn trong gang tấc. Cô xoay người ôm lấy cổ anh, sau đó thấp giọng đáp lại. Năm mới vui vẻ, Hạ Đông Xuyên. Nhưng mà Hạ Đông Xuyên không hài lòng lắm với cách xưng hô của cô, anh cúi đầu khẽ cắn môi của cô rồi lại nói. Gọi lại chồng đi. Tô Đình lại cười khẽ. Gì hả? Anh muốn nghe em gọi chồng. Sến quá đi. Sến thì sao? Người khác cũng không nghe thấy mà. Hạ Đông Xuyên nghiêm túc nói, vừa hôn vừa thúc giục. Nhanh lên chút. Tô Đình bị cuốn lấy không chịu nổi, cô đành phải đầu hàng nói. Được được được, chồng à, năm mới chúc anh vui vẻ. Chúc vợ năm mới vui vẻ. Anh vừa nói rồi mà. Thì giờ nói lại. Qua hết năm, Tô Đình dành chút thời gian gặp mặt Vương Tĩnh Vương một lần. Vương Tĩnh Vương là biên tập của Liên Hoàn Hòa Báo, cũng là biên tập liên quan trực tiếp với Tô Đình. Qua một năm, hai người gửi lư tự, gọi điện thoại cho nhau nhưng chưa từng gặp mặt. Ở niên đại này, đây là chuyện rất bình thường, không có nhiều phương tiện để gặp mặt, cho nên nhiều biên tập và tác giả không biết mặt nhau. Tô Đình chưa từng nghĩ đến việc muốn gặp mặt Vương Tĩnh Vương, chỉ là nhuận bút của bao quyển thanh niên tri thức được gửi tiền đầy đủ kèm theo lời chúc Tết và tin thúc giục bản thảo của Vương Tĩnh Vương. Vì phải nuôi con, cô lại muốn học hành nên Tô Đình thấy khá rối rắm với chuyện này. Cô nghĩ cô vẽ bản thảo rất chậm, đêm trước khi nhận tiền giấy cô mới xong bản thảo. Mới đó đã hơn một tuần, Tết không còn mấy ngày nữa, nghĩ đến việc giữ chữ tính mà nói. Trước đó Vương Tĩnh Vương không nhận được tin, hơn nữa bận rộn đón Tết nên rất dễ quên. Vì vậy Tô Đình thừa dịp chủ nhật đi vào thành phố lấy tiền, cộng thêm mua đồ ăn. Lúc trở về thủ đô, cô gọi điện thoại cho Vương Tĩnh Vương, thuận tiện nói. Thuận tiện nói cho cô ấy biết chuyện bản thảo đã hoàn thành, cùng với lý do có nhiều nguyên nhân khác nhau, nên đầu năm cô mới gửi thư đi được. Vương Tĩnh Vương nghe xong thuận miệng hỏi rằng năm mới cô có sắp xếp gì chưa. Tô Đình nghĩ tuy hai người chưa gặp nhau nhưng đã liên lạc hơn một năm trời, cũng xem như là bạn, bèn nói với cô ấy việc mình phải về nhà chồng để ăn Tết. Vương Tĩnh Vương làm công việc văn chương nên nhạy bén nhận ra điều kỳ lạ trong câu nói của Tô Đình. Cô ấy biết Tô Đình là vợ cô lính trên đảo Bình Xuyên, cũng biết nguyên quán của Tô Đình là tỉnh hộ nên tưởng rằng cô với chồng ở cùng một chỗ. Nhưng nếu quả thật là vậy, khi nói Tô Đình bảo vệ quê ăn Tết với ông bà mới đúng. Theo thói quen của người thường thì ra thành phố cũng là thành phố quê hương, ngoài tỉnh cũng là quê hương của bọn họ. Lại nói một mình về nhà chồng, hoặc là quê quán của hai người không cùng một nơi, là khác tỉnh, hoặc là nhà cha mẹ đẻ của cô không có ai mới vậy. Vương Tĩnh Vương hỏi, em với chồng không ở cùng quê à? Đúng vậy, nguyên quán của anh ấy cùng chỗ em, nhưng ba mẹ anh ấy là ở thủ đô. Vương Tĩnh Vương vừa nghe vậy bèn hỏi, vậy năm nay các em sẽ ăn Tết tại thủ đô sao? Đúng vậy, nhà xuất bản của bọn chị ở thủ đô, nếu em đến thì năm mới dành chút thời gian, chị mời em đi ăn bữa cơm. Vừa hai chúng ta quen nhau lâu vậy, đến giờ vẫn chưa gặp mặt. Vương Tĩnh Vương lập tức ngỏ lời mời, không quên chuyện chính rồi cười nói. Cũng đừng gửi bản thảo qua bưu điện, em mang đến cho chị luôn được không? Thế là chuyện gặp mặt đã được quyết định như vậy. Vì Tô Đình không biết sau khi về thủ đô sẽ có chuyện gì, liệu mình có bận rộn như mấy năm trước không, vừa hai còn vài ngày để đáp lại rất đúng lúc. Hai người nói xong đến lúc cơm trưa, thế là đầu năm nay sau khi rời giường, Tô Đình không vội vã ra ngoài mà chờ ở nhà đến hơn 10 giờ mới đi nhờ xe của Hạ Đông Xuyên ra ngoài. Suy nghĩ đến việc cần bàn quan trọng nên hai người không dẫn theo con cái. Lần này Hạ Diễm than vãn mãi, cậu cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng Hạ Đồng Xuyên thì thấy rất vui, bọn họ kết hôn 2 năm, nhưng đến giờ chưa được hẹn hò riêng lần nào. Tuy rằng hôm nay, Tô Định phải đi làm việc quan trọng, nhưng sau khi cơm nước xong xuôi, họ còn có buổi chiều, bọn họ có thể đi xem chiếu bóng hoặc đi dạo công viên. Đúng rồi, mùa đông lạnh như vậy, đi dạo công viên không những không lãng mạn mà còn bị bệnh. Nhưng mà họ có nơi khác để đi, thủ đô nhiều nơi như vậy thì không cần lo. Trên đường đến quán ăn, Hà Đồng Xuyên nói ra suy nghĩ của mình với Tô Định. Buổi tối chúng ta đi ăn đi, ăn xong rồi hẳn về. Tô Định hơi do dự. Cái này không ổn lắm nhỉ, lỡ như cô Vương nấu cơm rồi thì sao? Em yên tâm, lúc ra ngoài anh có nói với cô Vương em sẽ không ăn ở nhà. Hà Đồng Xuyên em sớm có chuẩn bị, anh vừa cười vừa nói. Tô Định đã hiểu, cười như không cười lại hỏi anh. Anh lên kế hoạch từ bao giờ vậy? Hà Đồng Xuyên thành thật khai báo. Ngày hôm qua. Từ sau khi sinh mạng mạng xong, Tô Định không hẳn dành hết tâm tư cho con gái, nhưng thật sự cô khá coi nhẹ. Dù cho nói là ra ngoài hẹn hò riêng, nhưng trong nhà có người, chỉ cần Hà Diễm tung tin một cái là thế giới hai người lập tức thay đổi thành tụ họp gia đình. Trong khoảng thời gian ăn mừng năm mới, ngoại trừ lúc trượt băng được tách Hà Diễm ra một lát, bọn họ chẳng ở ghi ngày nào cả. Cho nên ngày hôm qua, Tô Đình nói chuyện phải ra ngoài ăn cơm với Vương Tĩnh Vương xong thì trong lòng anh đã có ý tưởng. Anh khuyên bảo nó cô ra ngoài làm việc quan trọng, tốt nhất đừng dẫn theo con, sau đó lập kế hoạch hẹn hò ngày hôm nay. Tô Đình à một tiếng thật dài, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn Hà Đông Xuyên, cô quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ xe. Hà Đồng Xuyên thấy khoái môi của cô cong lên, biết trong lòng cô chắc đang thầm vui, cho nên anh đưa tay nắm lấy tay trái của cô. Ít người, hơn nữa hai người ngồi hàng cuối cùng, cơ thể áp sát vào nhau, không ai phát hiện ra bọn họ đang mờ ám. Chỗ hẹn của Tô Đình và Vương Tĩnh Vương là một nhà hàng thịt dê, nhà hàng không nhỏ, trên dưới có hai tầng, dưới lầu là đại sảnh. Bài biện chừng 20 cái bàn, có bàn dài cũng như bàn tròn, lầu 2 thì có vài bàn vuông, xa hơn trong đó là phòng riêng. Tết năm mới quy định được nghỉ 7 ngày, đơn vị phục vụ bình thường nghỉ 3-4 ngày, đơn vị cơ quan và quốc doanh có thể nghỉ nhiều hơn, tầm 7-8 ngày. Nhưng nghỉ 7-8 ngày, nhiều năm sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày 28 âm lịch đến mùng 4 đầu năm đã phải đi làm. Vậy nên lúc vào nhà hàng, thấy người ngồi bên trong, Tô Đình quay đầu lại nói thầm. Không phải hôm nay nhiều đơn vị phải đi làm sao? Mùa đông nhiều người thích ăn lẩu. Hà Đông Duyên lại trả lời nói. Tô Đình hiểu, vào mùa đông cô cũng thích ăn lẩu. Ăn lẩu vào cảm thấy rất ấm bụng. Đi ngang qua đại sảnh huyền náo, hai người đi theo nhân viên phục vụ lên lầu 2. Lầu 2 cũng có không ít người. Lúc đi ngang qua còn nghe được tiếng người nói chuyện vang lên từ phòng riêng. Vương Tĩnh Vương chọn phòng trong cùng, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến cửa rồi rời đi. Trước khi đi vào, Tô Đình thoáng chỉnh sửa quần áo một chút, cô sai người hỏi. Trông em như thế nào hả? Ổn rồi. Tô Đình yên tâm, cô tự tại đẩy cửa phòng ra. Vương Tĩnh Vương đã đến được một lúc, cô ấy đang ngồi trước bàn cơm, nghe thấy động tĩnh cô ngẩng đầu lên, thấy một cô gái xuất hiện trước cửa. Tô Đình. Vương Tĩnh Vương hỏi mà không gọi bút danh của Tô Đình. Tô Đình gật đầu sau đấy cười nói. Chị là chị Vương hả? Chị đến lúc nào vậy? Vừa tới một lúc, chưa ngồi bao lâu. Vương Tĩnh Vương đứng dậy đi đến trước mặt Tô Đình, ôm lấy cô một cái rồi lại nói. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, trông còn trẻ hơn tưởng tượng của chị. Cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Hà Đồng Xuyên. Đây là chồng em ạ. 23 tuổi, Tô Đình nói rồi kéo người phía sau lên để giới thiệu. Đúng vậy, anh ấy tên là Hà Đồng Xuyên. Chào đồng chí Hạ. Vương Tĩnh Vương gật đầu cũng không vươn tay ra. Hà Đồng Xuyên cũng không có ý định bắt tay với cô ấy, anh chọn gật đầu đáp lại. Chào cô. Tự giới thiệu với nhau xong, Vương Tĩnh Vương bèn mời hai vợ chồng ngồi xuống. Bàn trong phòng riêng đã bàn tròn, cô ấy với Tô Đình không ngồi cạnh nhau nhưng cũng không cách xa. Hà Đồng Xuyên ngồi xong đến được Tô Đình. Sau khi ngồi xuống, Vương Tĩnh Vương đưa thịt đơn cho hai người, cô ấy cười nói. Tại nhà hàng này toàn là canh nước trong, không biết hai người quen ăn không? Được cả. Vương Tĩnh Vương gật đầu đang nói tiếp. Chị gọi hai phần đùi dê, một phần thịt bò. Gọi món xong cô ấy lại nói. Nếu hai người không ăn được thì hãy nói, hiện tại vẫn đợi lại được, hai người nhìn thực đơn đi, chọn thêm cũng được. Tô Đình mặt không đổi sắc nói, em ăn gì cũng được á. Hà Đồng Xuyên nghe vậy thì cong môi cười, anh bị Tô Đình liếc mắt nhìn, vội vàng nghiêm túc nói, đúng, chúng tôi ăn gì cũng được. Công việc gọi thêm đồ ăn, Tô Đình cảm thấy Vương Tĩnh Vương đã gọi rất nhiều món, kiểu nào cũng có ăn hết đâu. Món thịt, món dài đều có tất, còn có cả mì, còn có thể làm món chính. Gọi thêm đồ ăn chỉ lãng phí, nhưng không gọi thêm thì hơi khách sáo. Tô Định nhìn thực đơn, bảo nhân viên phục vụ chọn nước ô mai. Thịt dê nóng hổi, nước ô mai mát lạnh rất hợp nhau. Gọi thêm đồ ăn chưa được bao lâu, có ba nhân viên phục vụ lên đầu. Hai người bưng cái nồi màu đồng, một người thì mang theo than củi, cầm trong tay kẹp gấp than, lần lượt cho than củi vào chậu than ở chính giữa bàn ăn. Bọn họ dùng bếp than để lên lửa, chăm lửa 7-8 cục than đã nấu được 2-3 tiếng, thời gian vừa đủ cho một bữa cơm. Cái nồi đồng được bưng lên, chưa bao lâu thì nhân viên lên món. Thịt dê thịt bò được thái lát mỏng, màu sắc đỏ thẫm, từng miếng đều được trải ra đĩa. Lúc này than đã được đốt nóng xong xuôi, nước đậu trong nồi cũng đã sôi sùng sục. Vương Tĩnh Vương lấy miếng thịt dê trước rồi nhúng vào trong nồi nước. Tết này em có ra ngoài chơi không? Có đi ạ. Đi đâu vậy? Cố Cung, ngoài tỉnh, còn đi xem kéo cờ, đi trượt băng nữa. Tô Định đêm nay những nơi mình đã từng đi. Vương Tĩnh Vương lại cười nói. Vậy tốt, nói thật thì cũng xấu hổ. Chị sinh ra tại thủ đô, nhưng 20 năm nay chị chưa từng đi trượt băng. Em có quen một người tài giỏi trượt băng, nếu chị đi được một chuyến thì chị học cũng thú vị đấy. Ồ, có cơ hội chị sẽ xem thử. Hai người vừa nói chuyện, nhưng các cô cũng không vội bàn chuyện công việc, chỉ tán gẫu từ các địa điểm du lịch đến gia đình của cả hai. Trong tình huống này, nếu là người không thân thiết, thật ra không thể nói về cuộc sống đời tư của người khác. Vừa không kéo gần khoảng cách lại khiến đối phương cảm thấy bị mạo phạm. Nhưng Vương Tĩnh Vương rất thông minh, quay chủ động nói về những việc rất nhỏ trong đời sống thường ngày, khiến cô cảm thấy gần gũi. Dần dần, Tô Định cũng nói chuyện nhiều hơn. Thời gian một bữa cơm rất ngắn ngủi, hai người biên tập và tác giả còn chưa từng gặp mặt nhau, trở thành hai người bạn có thể trò chuyện về cuộc sống. Chỗ ngồi của hai người lúc đầu cách nhau vài ghế, hiện tại đã xích gần nhau hơn, cho nên lúc này Vương Tĩnh Vương bắt đầu hỏi chuyện chính. Tô Đình đang uống nước ô mai, trong phòng hơi hầm do đốt than nóng, uống chút nước ô mai có thể thoải mái hơn. Nghe thấy lời nói của Vương Tĩnh Vương, cô vẫy tay với Hà Đồng Xuyên, anh lấy ba lô nằm ở ghế trống, lấy bản thảo trồng đưa ra cho cô tự tại đưa cho Vương Tĩnh Vương. Trong cuộc gọi năm trước, Tô Đình đã giới thiệu sơ lược với Vương Tĩnh Vương về cốt truyện mới, đồng thời cũng nói cho cô ấy biết rằng lần này câu chuyện sẽ được viết với phong cách rất khác so với lúc trước, bảo cô ấy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Tĩnh Vương tự giác chuẩn bị tâm lý xong xuôi, nhưng khi xem xong hai trang truyện, cô không khỏi hỏi. Chuyện này của em có thay đổi phong cách hơi quá so với trước kia không vậy? Bản thảo liên hoàn họa lần trước Tô Đình gửi, dù là nét vẽ hay câu chuyện, cái nào cũng cực kỳ nghiêm túc và thực tế. Nhưng lần này xét về nét vẽ và câu chuyện, nó đã lệch sang xu hướng vui tươi, hoàn toàn trở thành truyện thiếu nhi. Truyện thiếu nhi cũng không sao, từ trước đến nay liên hoàn họa rất thoải mái, chỉ cần vẽ xong cốt truyện là được, các giá trị tam quan khác không thành vấn đề, chỗ các cô ấy cũng nhận cả. Nhưng liên hoàn họa lần này của Tô Định có hình thức thiên về hoạt họa dựa trên châm biếm. Liên hoàn họa tranh châm biếm là một loại hình nghệ thuật liên hoàn họa từng phát triển rất mạnh trước khi dựng nước, từng xuất hiện không ít tác phẩm xuất sắc. Nhưng vì nhiều lý do sau khi dựng nước, các tác phẩm liên hoàn đã mất đi rất nhiều, hiện tại chỉ còn lưu hành những nét vẽ phát họa của tác phẩm liên hoàn. Nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Nhật ký đi làm của Tam Hỏa có vài hình thức khác biệt so với tranh châm biếm truyền thống, cô dùng phong cách tả thực, còn tác giả trước khi dùng phong cách hoạt họa. Hơn nữa, Tô Định còn dùng những từ ngữ thay thế kịch bản gốc, tăng cường chuyển động giữa các nhân vật, vậy nên phong cách thiên về hướng tranh châm biếm được lưu hành sau này. Sự thay đổi rõ ràng có nhiều ưu điểm hơn, một là tăng tương tác giữa các nhân vật, hai là khiến mạch truyện không đi quá nhanh, nhưng nhược điểm cũng có. Liên hoàn họa lưu hành mang phong cách chữ dị thể, bình thường dựa trên văn tự mà vẽ ra, văn miêu tả càng rõ một chút ở vài chỗ trong truyện càng kịch tính. Cho nên liên hoàn họa thông thường không dài, đăng trên họa báo bình thường chỉ khoảng 3-40 chương, bên xuất bản dài hơn thì đạt mốc 100. Ngắn nhất mà chất lượng, đó chính là sự đặc sắc của liên hoàn họa đang lưu hành. Còn tranh châm biếm, lúc vẽ sẽ khác nhau về độ dài so với khi vẽ liên hoàn họa. Một bức tranh phải vẽ các đối thoại qua lại, cảm giác tương tác cũng tăng, nhưng độ dài thì cũng dài hơn. Giống như nhật ký đi làm của Tam Hỏa, liên hoàn họa chỉ cần vẽ 100 trang, nhưng tranh châm biếm cần độ dài nhiều hơn. Hơn nữa, đây cũng là nguyên do mà trước đây Tô Định thấy lấn cấn. Cô cảm thấy vẽ liên hoàn họa không cho ra cảm giác như mình mong muốn. Mặt khác, Tô Định cũng không chắc rằng liệu độc giả có tiếp nhận phong cách này không? Nhà xuất bản có đồng ý mạo hiểm không? Sau khi cân nhắc, Tô Đình vẫn quyết định làm theo trái tim mình. Nhà xuất bản không đồng ý mạo hiểm cũng không sao, hiện tại cô không thiếu tiền, nếu sau này cô tự in truyện ra cũng có thể tự trả tiền xuất bản. Tuy cô không có quá nhiều để in ra mấy trăm quyển thì không thành vấn đề. Nghe xong ý tưởng của Tô Đình, Vương Tĩnh Vương suy nghĩ một chút rồi nói: nếu như em bằng lòng dùng cái tên hiện tại để viết cuốn truyện này thì việc thông qua bản thảo không thành vấn đề. Tô Đình muốn đổi tên thành Nhật ký đi làm của Tam Hỏa một chút, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Vương Tĩnh Vương do dự. Hai tác phẩm liên tục bùng nổ, bút danh ấy nghiễm nhiên trở thành cái tên nổi tiếng trong giới liên hoàn họa, thu hút không ít độc giả. Thanh niên tri thức đã đọc xong nửa năm, nhưng đến hiện tại nhà xuất bản vẫn nhận được không ít thư do độc giả gửi đến Tô Đình. Mọi người ai cũng tin tưởng cái tên mình biết, độc giả ai cũng đã đọc liên hoàn họa rồi, chỉ mong chọn những tác phẩm tác giả nổi tiếng. Nếu đổi theo phong cách mới, bọn họ sẽ dễ chấp nhận người đã nổi tiếng. Nhờ hiệu quả lúc trước, Nhật ký đi làm của Tam Hỏa không đến mức bùng nổ, nhưng không hề vô danh, sau khi kết thúc việc xuất bản tiếp theo cũng không thành vấn đề. Vương Tĩnh Vương nói xong, thay vẻ mặt hơi do dự của Tô Đình, cô ấy lại nói tiếp: thật ra chị rất ủng hộ việc em đổi tên, nhưng chị cảm thấy Rời Thôn Đào Hoa và Thanh Niên Tri Thức cũng là tác phẩm của em, chúng ta không nhất thiết phải cắt đứt hoàn toàn với tác phẩm cũ, em nói xem có đúng không nào. Vương Tĩnh Vương vẫn cảm thấy tên của Tô Đình không ổn, không đủ nghiêm túc. Còn về việc đổi tên, cô ấy vốn đồng ý hai tay hai chân, cô ấy tin rằng độc giả cũng sẽ chấp nhận. Kỳ thực Tô Đình đổi tên không phải là muốn cắt đứt hoàn toàn với tác phẩm cũ, mà là do cô thấy phong cách của truyện này khác xưa quá nhiều, cho nên muốn đổi tên mới. Còn bút danh mới, lý do cô muốn dùng bút danh Một Quả Sầu Riêng là như này. Một Quả Sầu Riêng là tên trên Weibo kiếp trước của Tô Đình. Cô lấy tên này bởi vì lúc trước cô cực kỳ thèm ăn sầu riêng nhưng không mua nổi. Dùng cái tên đấy làm bút danh hoàn toàn vì muốn cọ nhiệt. Lúc trước khi cái tên Weibo của cô đột nhiên bùng nổ, lúc cô kịp thời đổi tên lại, tài khoản đã nổi. Nhà xuất bản cũng lo rằng đổi tên lại thì người hâm mộ sẽ không nhận ra cô, bèn kiến nghị cô lấy tên Weibo làm bút danh. Nhưng vẫn muốn tiếp tục dùng bút danh Một Quả Sầu Riêng này. Cô nghĩ rồi, sau này dù là vẽ phong cách nghiêm túc hay phong cách thiếu nhi đi nữa, cô vẫn dùng cái tên này. Hình như hơi phản nghịch nhưng mà kệ, cô thấy vui là được. Tô Đình không chút giấu giếm nói quyết định của mình cho Vương Tĩnh Vương nghe. Hai bút danh này tạm thời em chưa muốn công bố ra ngoài, thế nên thông qua bản thảo là được. Nếu không thể thông qua thì em sẽ nghĩ cách khác thử. Nhưng mà bản thảo thì còn cách nào khác cơ chứ, không đổi tác giả được, chỉ có thể tiếp tục làm thôi. Nếu như Tô Đình là người mới hoặc là đồ nổi tiếng của tác phẩm cũ bình thường, có lẽ Vương Tĩnh Vương không quá để ý việc cô đi hướng khác. Nhưng trùng hợp hai tác phẩm cũ của Tô Đình đều nổi tiếng, chỉ cần cô duy trì được độ hot như vậy, nó không chừng sau này sẽ trở thành cái tên nổi tiếng nhất trong giới liên hoàn họa báo. Hơn nữa, sau khi cất nhắc chuyện này, Vương Tĩnh Vương không thể không thừa nhận rằng, tuy phong cách hiện tại chưa lưu hành rộng rãi, nhưng bộ truyện này cực kỳ sinh động và thú vị, khiến người ta xem một chút không khỏi bật cười. Sau khi chăm tư hồi lâu, Vương Tĩnh Vương nói rằng, như vậy đi, chị mang bản thảo của em cho chủ biên xem thử, tranh thủ ký tiếp hai mùa nữa. Nếu như danh tiếng tốt thì cứ tiếp tục, không tốt có lẽ sẽ gián đoạn một chút, em thấy được không? Tô Đình biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà Vương Tĩnh Vương có thể đưa ra. Cô suy nghĩ một chút rồi lại nói, được. Nói xong chuyện chính, Tô Đình đi hẹn hò với Hà Đông Xuyên. Dù ở thời đại nào đi chăng nữa, cho dù tại thời đại nào đi chăng nữa, thì hẹn hò không thể không có ba việc phải làm: xem phim, đi ăn, đi mua sắm. Đương nhiên ở thời đại này người ta thường gọi là đi cửa hàng bách hóa. Ăn thì phải là người có điều kiện tốt mới hẹn hò như vậy. Số bộ phim điện ảnh để xem cũng khá ít, hơn nữa cơ bản đều nói về chiến tranh. Tô Đình thật sự chẳng hứng thú với những phim chiến tranh, nhưng lúc xem phim cô không ngủ mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hà Đông Xuyên đang xem phim. Từ lúc Hà Đông Xuyên ra đời, giặc đã bị đuổi ra khỏi đất nước, đa số phần lớn các địa phương đã được giải phóng, nhưng trong quá trình trưởng thành của anh, quốc gia thường xuyên xảy ra vài lần nội chiến hoặc là chiến tranh với nước ngoài. Sau khi nhập ngũ, Hà Đông Xuyên cũng xông pha chiến trường để giết địch, vậy nên lúc xem phim về chiến tranh, anh có nhiều cảm xúc hơn người bình thường. Trong quá trình chiếu phim, vẻ mặt của anh biến hóa theo nội dung phim, lúc thì giãn ra, lúc thì căng thẳng, khi xem không khống chế được vẻ mặt của mình. Tô Đình nhìn một chút rồi vươn tay, thừa dịp trong bóng tối không ai để ý, cô nắm tay Hạ Đông Duyên tiến đến bên tai anh rồi lại nói: qua cả rồi, sau này quốc gia của chúng ta sẽ một ngày một lớn mạnh, sẽ không còn ai dám coi thường chúng ta. Hạ Đông Duyên nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Đình trong khung cảnh mờ mịt. Tia ánh sáng trên màn ảnh hắt vào mặt cô hơi ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt của cô lúc rõ lúc không, ánh nhìn tràn đầy niềm tin và hy vọng. Hạ Đông Duyên nắm thật chặt tay của Tô Đình rồi lại nói: anh đang mong đợi ngày đấy sẽ đến. Hạ Đông Duyên không biết rằng Tô Đình đang nói về tương lai, anh chỉ cho rằng đây là cảnh tượng mà cô mong ước. Tô Đình nghe hiểu ý của Hạ Đông Duyên, nhưng cô không giải thích. Nếu Hạ Đông Duyên sống qua được sang năm thì anh sẽ thấy ngày này. Nếu như... Tô Đình nắm chặt tay của Hạ Đông Duyên. Không có nếu như gì cả, anh nhất định phải sống thật tốt. Trước khi rời khỏi thủ đô, Vương Tịnh Vương báo tin tốt cho Tô Đình. Chủ biên Liên Hoàn Hòa Báo đã đồng ý làm hai kỳ của nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Nếu tạo ra tiếng vang tốt thì sẽ làm tiếp.